Hội chứng ruột kích thích thì cứ uống làm quen 1 phần tư thìa cà phê muối hạt trong những khoảng 1, 2, 3, 4, 5 ngày đầu. Có thể mình chưa dùng chanh. 1 phần tư thìa cà phê muối hạt, 300ml nước ấm, có thể chưa dùng chanh, uống đã. Sau đó uống được vài ngày cảm thấy nó êm rồi thì bắt đầu chúng ta tăng thêm một tí muối và tăng thêm một lát chanh. Đó, và tăng từ từ đến nửa thìa cà phê muối hạt, rồi nửa trái chanh, rồi đến tăng một thìa cà phê muối hạt, một đến hai trái chanh. Là lúc đó là dạ dày chúng ta nó êm rồi đó. Nó cần phải đi tối thiểu là 2 tháng trở lên nha, để có các vấn đề và hang vị kích thích. Thì nó cần lâu hơn là chồng ngược. HP thì cũng giống chanh muối hạt. Uống duy trì, bắt đầu từ 1 phần 3, 1 phần 2 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Uống vào buổi sáng khi bụng rỗng. Cho chị hỏi buổi tối chị uống nước muối thường bị đau bụng. Uống ít thôi chị ơi. Buổi tối 100ml nước ấm thôi và một tí muối thôi. 1 phần 4, 1 phần 3, 1 phần 2 thì gì đó. Tùy vào cái lượng đó mọi người tự canh. Uống ít thôi. Dạ, chào cô. Chống thượng ký. Chào mọi người. Sao cô uống chanh bị ngứa vậy cháu? Dạ, uống chanh vào mà nó ngứa, nghĩa là nó đẩy ra da, nó đẩy ra hệ bài tiết. Nên mình cố gắng mình uống, mình làm sao mình phơi nắng, mình vận động hay là mình xông hơi, xông người để cho nó ra mồ hôi. Thì lúc đó nó sẽ đẩy nhanh quá trình thải độc. Cứ uống chanh muối vào ngứa là tốt, đi ra phân đen hôi là tốt. Đi một ngày 2-3 lần, 3-4 lần đều tốt, không sao hết. Uống vào mục đích là thải ra mà. Nên là uống chanh muối vào nó có lỗ nào nó sẽ thải ra lỗ đó. Mọi người kiểm tra giùm mình âm thanh hình ảnh nó tốt chưa. Bơ cho mình hỏi là mình đang dùng chanh muối hạt và chị dùng mè đen được không bơ? Dạ được, không sao hết nha. Bị hạ thuốc độc của dân tộc cuốn hết không anh? Anh chưa hiểu. Ý là bị người khác cho uống thuốc độc á hả? Uống chanh muối thì xúc ruột uống nhiều cho nó ói ra. Đó một phương pháp thải độc bằng ói ra đó. Uống khoảng 1 lít, 1,5 lít pha với 1-2 thìa muối, nước ấm. Uống như vậy và ói ra. Kể cả khi các bạn trúng thực hay là ăn cái gì ngộ độc cũng vậy. Uống cả 1 lít, 1,5 lít vậy đó, nước ấm. Uống chia thành nhiều hơi, uống no nó bùng ra rồi bóc họng ói thì ói nó sẽ kéo ra cả những cái chất độc chất bẩn. Anh ơi, em uống là 1/3 muối, nửa quả chanh, em uống được gần 1 tuần rồi nhưng em vẫn bị táo bón, phân dê 2 ngày. Phân dê là da em bị lạnh nha. Phân dê là bên trong bị hàn á. Nên là em cũng cố gắng phơi nắng, tăng liều thêm, tăng thêm muối đi. Tăng thêm 1/2 hoặc là gần 1 thìa muối. Khoảng 400ml nước ấm, nửa quả chanh được rồi. Và em uống xong em phải phơi nắng hoặc là vận động. Nha, phải vận động để cho nó ấm người lên, chứ em đi phân dê là em đang bị lạnh rồi đó. Trời mưa không tập được, mình lấy máy sấy được không? Lấy máy sấy là tạm thời thôi, nhưng mà quan trọng vẫn là cái vận động cho cơ thể mình nó nóng lên vẫn tốt hơn máy sấy nha. Máy sấy trường khi nào mà tối khuya rồi mà người mình cảm thấy mình lạnh buốt quá, mình dùng máy sấy được. Mình sấy sống lưng, mình sấy bụng dưới, rồi mình sấy vùng thắt lưng. Bị viêm tiết niệu và tiểu buốt không hết thì xử lý sao anh hả? Em lên mạng á, em lên be em tìm mấy cái shop mà nó bán thảo mộc á, em mua làm mã đề, rau bắp, cỏ chanh, rau má, kim tiền thảo, rồi mọi thứ nhúm khô á, nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày, uống khoảng 2-3-4 ngày là nó hết buốt, thậm chí là đi tiểu ra máu nó cũng hết, nhưng mà em có thể duy trì 10 ngày, tầm đó 1 tuần 10 ngày, nhưng mà uống 2-3 ngày là nó hết buốt rồi. Em bị trào ngược, bị vướng ở cổ, em uống nước ấm, 2 chanh và hơn nửa muỗng cà phê muối hạt. Nay được gần 1 tháng, không có gì, 3 ngày nay em bị choáng váng và chóng mặt, giờ em phải làm sao anh ạ? Trường hợp mà các bạn uống chanh vào, các bạn cảm thấy người nó lừ đừ, nó nặng nề, nó cảm như là thiếu hụt máu, kiểu như nó lân lân người, lạnh người. Thì một là mọi người bổ sung thêm công thức mía, xả gừng chanh muối để mình ghi mấy công thức nấu cho mọi người, mía xả gừng chanh muối. Nhưng mà mọi người phải tích cực phơi nắng, tập hít thở sâu để làm gì? Cho nó làm ấm cơ thể, lưu thông máu huyết nhờ cái việc mà hít thở sâu, cân bằng nhịp tim, cân bằng huyết áp, tăng thân nhiệt lên thì cơ thể sẽ tốt nha. Đợi mình chút, mình đi lấy cái công thức mía, nấu mía đã. Để mình ghi cái công thức nấu mía cho mọi người nè. Đó, mà cảm thấy là người nó trì, nó lạnh, nó thiếu máu, thiếu khí huyết á, trong vấn đề mình uống chanh muối này, mọi người uống cái công thức này, bổ sung thêm, ví dụ sáng sớm vẫn uống chanh muối, nếu mà lạnh quá thì mình giảm chanh lại chút xíu. Ví dụ bình thường mình uống một cái chanh lạnh quá mình uống nửa trái thôi. Đó, và trong ngày mình uống công thức mía xả gừng chanh muối này, nó sẽ bổ sung làm ấm cơ thể. Nha. Chị đang bị đẩy ra da, đúng rồi. Ngứa là đẩy ra da đó. Có những người họ đẩy ra đường phân đen hôi thì thường họ ít đẩy ra da, có những người cả đẩy phân đen hôi kể cả ra da, còn có người chỉ ra da thôi, không ra phân đen hôi. Đó, tùy trạng thái mỗi người nha. À, bơ ơi, chị uống 1,5 thìa muối, 2 chanh được 1 tháng rồi mà sao cỡ tuần nay uống vô mắt nhợn ói quá. Chị uống huyết áp 20 ngày rồi, chị bỏ thuốc được 10 ngày rồi. Ừ, trong cái khoảng thời gian bơ chúng ta mới bỏ thuốc nó sẽ khó chịu, chắc chắn nó sẽ khó chịu tại vì không quen, cơ thể chúng ta nó quen với việc uống thuốc rồi. Uống thuốc để làm, uống thuốc huyết áp để làm gì? Nó làm giãn cái mạch ra để cho máu huyết lưu thông. Nhưng mà vấn đề chúng ta không đi vào cái gốc, gốc đó chính là xử lý cái máu huyết cho nó khỏe, cho nó bớt độc, cho nó bớt những cái cục máu đông huyết hư ở trong cơ thể, ở trong cái mạch máu thì nó cũng sẽ đi đâu đi vào đấy. Nên là chúng ta vấn đề chúng ta thải độc, thanh lọc cơ thể để cho máu huyết của nó sạch, nó khỏe, thì lúc đó là nó sẽ lưu thông tốt hơn trong cái mạch máu trong cơ thể của mình. Vậy nên là khi chúng ta mới bỏ thuốc nó khó chịu tại vì chúng ta quen uống thuốc rồi, cái mạch của chúng ta nó giãn ra rồi, nó yếu rồi, nên là chúng ta cần phải thích nghi từ từ đó, thích nghi từ từ. Nên là trong quá trình mình bỏ thuốc á, mình nên bỏ từ từ, không bỏ vội vàng nha. Mình bỏ từ từ, đừng có bỏ cái đùng cái là nó không quen đâu. Theo mình á, theo bơ chia sẻ với cái bọn với anh chị là bỏ thuốc, ví dụ như là một viên thuốc đúng không, mình chia làm 3 phần đó, mình bỏ bắt đầu là một 1/3, tiếp tục vài ngày sau mình thấy nó tốt tốt, nó không có triệu chứng khó chịu rồi mình bỏ 2/3 và bỏ dần dần luôn 3/3 nó như vậy nha. Đừng có bỏ gấp quá, cơ thể nó sẽ khó chịu. Mình uống chanh muối được 1 tháng nhưng mà vẫn đau vùng thắt lưng phía sau. Ừ, đau vùng thắt lưng phía sau là cũng có thể là do thời tiết nó lạnh quá mình bị ảnh hưởng, có thể là do mình ngồi máy lạnh, có thể mình thiếu vận động. Thì thắt lưng chính là cái vùng nó ảnh hưởng của thận, thận nó lọc nó nặng nề thì nó lại ảnh hưởng đến vùng thắt lưng, mình cảm thấy nó hơi thốn thốn khó chịu, nó mỏi ở vùng thắt lưng. Thì lúc này mình cố gắng mình phơi nắng hay mình xông hơi đó, mình vận động làm sao mà tập những bài tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu nè để cho vùng thận mình nó ấm lên, thì lúc này nó sẽ khỏe, nó ấm và nó sẽ lọc tốt hơn. Thì vài hôm mình sẽ hết cái trạng thái đau và lúc này thận của mình nó sẽ khỏe. Tuy nhiên cái vấn đề tập thận á, chúng ta tập đều đều đều đều một ngày dành 50 phút mình tập đó thì mỗi ngày nó sẽ khỏe, chứ không phải là chúng ta tập 2-3 ngày chúng ta ngưng. Chúng ta cần thời gian lâu hơn, dài hơn để chúng ta phục hồi cái thận của mình, kể cả suy thận cũng vậy, cũng phải tập đều đều mỗi ngày, 1 lần, 2 lần, 3 lần đều được, mỗi lần tập một chút, mệt nghỉ tập tiếp. Em ơi, chị hỏi cường giáp uống chanh muối rồi có uống thêm gì nữa không? Cường giáp thì đầu tiên cứ uống chanh muối hạt ấy đã, uống được 1 tháng 2 tháng rồi bắt đầu là bổ sung thêm, hoặc là trong cái quá trình 1 tháng mình uống chanh muối hạt đó, hoặc là nửa tháng mình uống chanh muối hạt mà cảm thấy nó thanh lọc, nó thải độc, nó đi vệ sinh tốt rồi đó, bắt đầu mình uống thêm công thức mía sả gừng chanh muối. Thì máu huyết mình nó sạch, cơ thể mình thanh lọc thì giáp nó sẽ lặn từ từ từ từ, nó không đau nữa và mình cũng không cần phải uống thuốc đó. Và cũng giống như bỏ thuốc của tiểu đường, thuốc huyết áp cũng vậy, chúng ta hãy bỏ từ từ chứ mới bỏ nó nhức nó đau nó khó chịu á, bởi vì nó quen rồi. Thuốc nó chỉ là giảm đau, cơ bản nó là giảm đau, còn thuốc huyết áp là nói dùng là nó làm giãn cái mạch máu ra thôi, mà uống lâu ngày thì suy tim, hở van tim, suy thận. Cô uống một thìa muối, một chanh nhưng cô lại thấy bị táo bón hơn là sao vậy cháu hả? Một thìa muối là một thìa dài nha mọi người. Một thìa dài. Có những người họ bị táo bón thời gian nó lâu rồi thì một thìa muối, mà tuy nhiên có thể mọi người dùng thìa nhưng mà dùng ít hơn cái liều lượng mình chỉ. Có khi là thìa nhỏ, có khi là một thìa nhưng mà các bạn hớt đi, nó còn ít lắm, nó còn hơn nửa thìa chút và các bạn dùng ít nước quá. Nên là vấn đề là nếu như mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị táo bón lâu năm, bị mà khoảng là 5-7 ngày mới đi vệ sinh được lần á, thì là bị nặng rồi. Thì chúng ta phải cố gắng thứ nhất là tăng muối, tăng nước lên và cố gắng làm sao đi bộ vận động, xoa bụng theo chu kim đồng hồ, nằm xuống kéo ép gối, làm sao để cho nó thúc đẩy cái nhu động ruột của mình nó co bóp được mạnh hơn, nó sẽ đẩy phân ra được. Khi nào mà cảm thấy nó hơi quặn quặn nhói nhói mà cảm thấy chưa đi được á, mọi người cố gắng uống thêm tí nước thì và hỗ trợ nó nữa thì nó sẽ đẩy ra rất là tốt. Chứ còn uống chanh muối vào nó không gây bón hơn. Mọi người tranh thủ nha, trong quá trình uống cố gắng giúp mình phơi nắng, hít thở sâu, cố gắng giúp mình phơi nắng, hít thở sâu. Có những người đi không được nhưng mà hít thở sâu xong đi được, bởi vì khi mà hít thở nè, hít vào cái mũi, hít vào thì cái bụng mình mặc nhiên nó căng ra, từ từ mình quan sát sẽ thấy, mới đầu chưa quan sát thấy đâu đó. Nhưng mà nhớ là hít vào thì cái bụng căng ra, khi mình thở bằng cái miệng ra thì cái bụng nó xẹp lại, cứ phồng xẹp phồng xẹp phồng xẹp, cũng giống như mình đang tác động vào cái ruột của mình vậy đó. Thì nó đẩy mạnh cái quá trình co bóp và nó đẩy phân ra. Có những bạn uống một tuần đi vệ sinh lỏng bình thường hết, nó chỉ đi phân lỏng thôi. Nhưng mà các bạn chỉ cần tập 15 phút hít thở sâu, 10 phút hít thở sâu, tự nhiên nó sổ ra toàn phân đen, là bởi vì khi mà tập co thắt bụng, cuối cùng cái ruột của mình nó cũng co thắt theo. Đó, mình hít thở mà đó cũng nó đẩy ra phân liên hồi, đó là tốt, cực kỳ tốt. Chị bị hội chứng ruột kích thích đi lỏng mất kiểm soát, chị uống một muối và một chanh 500 ml nước ấm được một tháng rồi nhưng vẫn còn đi lỏng à? Việc uống một chanh một muối vào đi lỏng là chuyện bình thường, hết sức bình thường đối với hội chứng ruột kích thích. Đối với những người mà chỉ bị HP hay trào ngược thôi thì uống một muỗng vào đến thời điểm một tháng có khi nó đã đi phân kết rồi. Tuy nhiên hội chứng ruột kích thích thì nó yếu hơn, nó nhạy cảm hơn, uống vào nó lại đi lỏng là chuyện quá sức bình thường. Thậm chí ruột kích thích chị không uống, chị uống nước thôi nó còn đi lỏng mà, nó đang nhạy cảm thì nó cần thời gian lâu hơn nha. Nên là một tháng hay là một tháng rưỡi, hai tháng gì cái triệu chứng mà uống muối vào đi lỏng bình thường, kệ nó, cho nó xả ra đi, cho nó xả ra khoảng hơn hai tháng đi, bắt đầu là mình giảm liều lại, giảm 50% rồi êm luôn, đi phân kết bình thường, ruột khỏe. Đó, vấn đề là sau 2 đến 3 tháng, đến 4 tháng, đến 5 tháng, đến 7 tháng đi chăng nữa, mọi người uống để mọi người thay đổi sức khỏe của mọi người. Khi mọi người cảm thấy nó khỏe rồi, mọi người giảm liều lượng lại và có thể duy trì đến suốt đời. Hiện tại mọi người hỏi mình là uống đến bao lâu, mình hỏi là mình uống đến suốt đời. Vậy thì các bạn uống đến bao lâu, tùy các bạn. Nhưng mà trong quá trình điều trị thì các bạn cố gắng nạp lượng cao hơn bình thường để cho nó xả ra. Uống về để xả ra, chứ không phải uống vào để giữ lại. Nên đừng nghĩ rằng nó sẽ dư muối, dư chanh. Không có dư, nó xả ra hết. Cái nào cần thiết nó giữ lại thôi, còn lại nó xả ra hết nha. Em lúc mới uống xong đi liền, giờ em uống được 1 tháng rồi, uống 2 tiếng sau mới đi là bình thường. Bình thường đâu có gì đâu. Thậm chí em cứ đi trong buổi sáng thôi là được rồi, không có cần thiết phải là đi liền. Khi nào cái ruột của mình nó hình thành một cái thói quen á, là sáng dậy đi, sáng dậy đi, là coi như sáng ngủ dậy cái nào nó muốn đi rồi, không cần phải uống, là khi ruột mình nó khỏe rồi á. Có một số bạn nói rằng là nếu mà mình cứ suốt ngày mình phụ thuộc vào cái chanh muối hạt này, có nghĩa là uống vào mới đi được và không uống nó không đi, cái này mình thấy không đúng. Tại vì cái này nó là một cái phương pháp thanh lọc thải độc, nó giúp cho đường ruột của mình sạch khỏe đó. Và khi uống ở một cái liều lượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tháng gì đó, nó ổn định rồi, chúng ta bắt đầu giảm liều lượng lại và chúng ta uống một cái liều thanh lọc thôi, nghĩa là uống thanh lọc mỗi ngày để cho cơ thể mình tăng sức đề kháng, cơ thể mình nó sạch sẽ. Thì lúc này chúng ta không cần còn đi lỏng như lúc chúng ta uống nhiều nữa. Và nó hình thành cho chúng ta một cái thói quen, ruột của chúng ta nó có một thói quen, ruột chúng ta nó có ghi nhớ rồi nha. Mấy tháng nay nó ghi nhớ rằng là nó có đi 6-7 giờ nó đi rồi. Thì nó nhớ luôn, nó ghi nhớ luôn, với điều kiện nó phải sạch cái đã, nó mới ghi nhớ. Đó, nó ghi nhớ 6-7 giờ sáng là phải đi rồi. Cuối cùng chúng ta chỉ cần dậy thôi, chúng ta chỉ cần, chưa cần uống chanh muối đâu. Nếu mà khác nó uống một ly nước tự nhiên là muốn đi vệ sinh rồi, là các bạn cứ đi bình thường. Còn sau khi các bạn đi vệ sinh rồi, các bạn uống chanh muối hạt, nó thích đi lỏng hay đi đặc thì kệ nó. Đó, đó là việc của nó. Đó, nhưng đó là cái việc nó tập một cái thói quen hình thành, cứ sáng là đi vệ sinh, sáng là đi vệ sinh. Nó không phụ thuộc vào chanh muối hạt. Cái gì là thuốc nó mới là phụ thuộc, còn nếu không phải là thuốc, nếu nó không phải phụ thuộc, chúng ta uống vào để thanh lọc thôi mà. Đó, nên là chúng ta không bị phụ thuộc. Các bạn có thể đi vài tháng các bạn ngưng tùy các bạn, nhưng mà để được có được sức khỏe tốt và không bị phụ thuộc vào thuốc hay là không bị những bệnh vật vặt thì chúng ta nên uống nó suốt đời. Một liều tí tí thôi, bình thường mình uống thìa cà phê nay uống 1/3 thìa cà phê thôi, nửa trái chanh, một trái chanh thôi, uống suốt đời. Một ngày tốn có khoảng 1.000 đồng, chưa tới 1.000 đồng. Một trái chanh với một tí muối thì tốn chắc không phải là 300 đồng, 500 đồng là cao, nhưng mà nó mang lại giá trị sức khỏe của mình rất là tốt. Nên là các bạn uống như vậy, chứ không phải uống suốt đời, đúng một công thức từ trước đến về sau. Còn ai mà cảm thấy uống 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mà cảm thấy uống mà vẫn chưa đi vệ sinh được, có nghĩa là chưa đủ lượng muối và chưa đủ lượng nước. Hơn nữa là đối với những người táo bón lâu quá thì mình phải hỗ trợ bằng xoa bụng, nằm xuống kéo ép gối, nằm xuống đập khí trung tiêu, hay là nằm xuống kéo ép gối, hay là đạp xe đạp, đó như vậy, hỗ trợ cho nó thêm. Con ơi, cho cô hỏi là cô rất muốn uống chanh với muối nhưng cô bị tiêu chảy lâu năm, cô 68 tuổi, trên 40 năm cô uống thuốc Tây hoài không hết, cô qua uống thuốc Bắc, lần nào đổi thuốc mới thì cầm được, rồi bây giờ cô uống chanh muối hạt, 68 tuổi, cô bắt đầu làm quen 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, cô uống vậy cho con. Thời gian đầu chắc chắn một điều rằng là cô uống cô sẽ xả rất là phân lỏng nhưng không phải phân chảy nha. Cô sẽ đi phân lỏng hoặc có thể là phân chảy, tại vì cô đang bị tiêu chảy đúng không? Đó, cho nên là cô uống đi, nó sẽ xả ra. Có khi cô uống nó xả 3-4-5 lần trong một buổi sáng, những thời điểm đầu. Nhưng mà cô cứ quan sát, cô từ từ, cô cứ uống như vậy, tăng đến khi nào 1/2 thìa cà phê muối hạt hay là gần 1 thìa cà phê muối hạt đối với cô 68 tuổi thôi. Đừng có uống nhiều quá làm gì. Rồi, cô tăng khoảng tầm 1 trái chanh, 2 trái chanh cũng được. Đó, đến khi nào cô tăng đến mức đó, có nghĩa là gần 1 muỗng muối và 1-2 quả chanh là lúc đó ruột cô nó khỏe rồi. Đó, nhớ là phơi nắng, tập hít thở sâu như con chỉ, hít vào bằng mũi 4 giây, chậm, nhẹ, đều hơi không ngắt quãng, nín thở 4 giây, 1 2 3 4 và thở ra bằng miệng 1 2 3 4 5 6 7 8, tối thiểu là 8 giây và nhiều hơn càng tốt, với điều kiện không ngắt quãng, không ngừng hơi, không ngập ngừng. Đó. Hít vào chậm, nín thở, thở ra bằng miệng chậm. Đó, cứ làm như vậy, cân bằng nhịp tim nè, cân bằng huyết áp nè, hỗ trợ làm tăng thân nhiệt lên cùng với phơi nắng nữa thì sức khỏe của cô sẽ cải thiện, vấn đề đường ruột của cô sẽ khỏe lên mỗi ngày. Lớn tuổi vẫn có thể bổ sung nước mía, mỗi ngày uống một tí nước mía pha với nước lọc uống, bắt một tí chanh bỏ một vài hạt muối hạt vào uống rất là tốt cho người lớn. Sao chị uống hai chanh, hai muối, 500ml nước ấm, có đi vệ sinh nhưng sao người mệt, run tay run chân, đau đầu, ù tai, chị thiếu máu, người chị yếu, chị lạnh tay lạnh chân, thế thì chị uống công thức mía sẽ gần chanh muối nha, nhớ phơi nắng, tập hít thở sâu để cân bằng hỗ trợ. Đó, cố gắng lên, mỗi tạng người sẽ phù hợp với một cái công thức uống. Đối với những người mà yếu như chị á, thì chị uống công thức mía sẽ gần chanh muối là tốt hơn. Sau này chị khỏe hơn rồi, chị thích uống muối thì chị uống. Còn tạm thời như vậy nha. Anh Bơ cho em hỏi là lưỡi bị chẻ đường giữa có cách nào không anh? Lưỡi bị chẻ đường giữa thì cái này nó không nằm trong cái chuyên môn của anh. Anh nghĩ là em phải đi qua bên đông y, họ sẽ khám lưỡi cho em tốt hơn. Chia sẻ thật, vấn đề về lưỡi răng cưa rồi lưỡi chẻ nó có nhiều lắm. Nhiều khi là chỉ cần le lưỡi ra, các người thầy thuốc giỏi bên đông y á, bên đi học cổ truyền á, họ nhìn họ biết liền. Còn cái này thì anh không biết, anh không biết nha. Em uống nửa chanh, nửa muối, 300ml nước ấm được gần 3 tháng. Bữa nay em thấy ù tai với hơi đau. Em bị viêm tai giữa anh ạ. Viêm tai giữa nè, khi mà chúng ta uống muối vào nó chữa lành dường như là toàn bộ cơ thể của chúng ta, nên là chỗ nào nó có vấn đề thì nó sẽ chỗ ra mạnh hơn. Đợt có một anh ở bên nước ngoài, anh nói rằng cái tai anh hay đau hay ù lắm, thậm chí nó có chảy dịch nữa, nhưng mà khi anh uống vào anh đau, có lúc nó đau điếng luôn, nó đau hơn bình thường. Nhưng mà anh đặt lòng tin ở mình rất là nhiều. Anh ở bên Mỹ, người anh to con lắm, anh uống anh giảm được cả chục ký, với lại là anh đỡ bị nám da rồi tóc mật rồi triệu chứng ù tai đỡ, nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó nó đau đau dịu hơn, nó chảy dịch ra thêm. Nên mình nói là uống chanh muối vào có lỗ nào nó ra lỗ đó. Nó thông minh đến nỗi là nó biết cơ thể mình đang bị vấn đề gì, nó sẽ chữa tại điểm đó. Nhưng chữa bằng tự nhiên nó vậy, nó không êm ái đâu, nó sẽ phải chỗ ra. Nên là cứ cho nó chỗ ra đi, rồi mình thời gian nó sẽ đỡ. Còn hết hay không có vấn đề viêm tai giữa anh không dám chắc, nhưng mà nó sẽ đỡ, bởi vì anh ấy chia sẻ là anh ấy cũng đỡ đau rất là nhiều. Đó, nó khô tai nó đỡ đau rất là nhiều. Rồi còn vấn đề mà ù tai thì có thể nó liên quan đến vấn đề viêm tai giữa, cũng có thể liên quan đến vấn đề mà thiếu máu huyết. Thế thì em hoàn toàn có thể bổ sung thêm công thức mía sợi gừng chanh muối, đó cũng đơn giản dễ dàng và ít tốn kém. Hầu như ai cũng có thể có điều kiện uống cái món nước này, nó tốt, nó bổ sung máu huyết làm ấm cơ thể nha. Tiền đình uống gì bơ hay đau đầu lắm à? Hay đau đầu thì uống công thức mía xả gừng chanh muối, tập phơi nắng buổi sáng và tập hít thở sâu, kiên trì đều đặn mỗi ngày như vậy thì 10 ngày sau sẽ thấy được hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta có thể uống cả tháng, tháng rưỡi, 2 tháng như vậy. Uống độc chuối độc ổi à, bị tiêu chảy uống độc chuối độc ổi hả? Cô uống chanh muối được, nãy cũng chia sẻ rồi. Em uống chanh muối gần 1 tháng rồi, nhưng rồi cảm thấy người cũng nhẹ, có nghĩa là cảm thấy tốt hơn một chút đúng không? Bé nhà em cảm sốt xong kêu ù tai là làm sao cho hết anh? Nếu ù tai nó có hai vấn đề, một là thiếu máu huyết, nó cũng ù tai, nhất là những bà bầu. Chứ sao bà bầu nào bà cũng ù tai vậy? Tại là thiếu máu nên bà ù. Nếu mà có một cái trường hợp như thế này mình chia sẻ, nếu mà thực hiện được thì mọi người thực hiện nha. Trường hợp mà ù tai mà liên quan do cái phần màng nhĩ á, do màng nhĩ nó bị móp á, thì mọi người làm như thế này, trải nghiệm trước đi, nếu mà biết đâu nó khỏi thì sao. Bịt mũi lại nè, bịt mũi lại, sau đó thở ra. Thở ra thì cái hai cái má mình nó phồng ra, thở thổi giống như thổi lưỡi đó. Lúc này các bạn sẽ nghe là ngay tai mình nó xì một hơi ra, cả hai lỗ tai hoặc là một trong hai lỗ tai nó sẽ xì ra một cái, tại vì lỗ tai nó cũng có chỗ hở chứ không phải nó kín mít đâu, nó xì ra một cái đó. Và nếu như mà lỗ tai của các bạn nó đang bị ù bởi vì cái màng nhĩ nó bị móp thì là gì đó, mình thổi mình vẫn thấy cái hơi nó đẩy ra nè, nó đẩy nhiều lần như vậy, đẩy 5 7 lần 10 lần như vậy, rồi đẩy xong mình cảm thấy đẩy xong rồi đúng không, bắt đầu làm tay như thế này, nhớ nè, tay như thế này nè, rồi bắt đầu là hai tay luôn, rồi tiếp tục đẩy mạnh ra, đẩy mạnh ra cho cái tay mình đẩy hơi ra, tiếp tục đó, nó sẽ kêu tít giống như là hết pin nhỉ, disconnect vậy đó. Đó các bạn làm như vậy lặp đi lặp lại vài lần như vậy và vài ngày như vậy, mỗi lần làm như vậy đó, mình chỉ nhiều người khỏi rồi đó, tại vì họ không phải là bị thiếu máu huyết mà họ bị cái màng bị ảnh hưởng bởi cái màng nhĩ, hiểu chưa? Rồi trải nghiệm với nó xem sao ha. Cảm ơn em Bơ nha, chị bị đại tràng hơn chục năm, chị uống hơn 1 tháng, bình thường rồi, bỏ thuốc rồi, tốt quá. Cô chào Bơ buổi tối cuối tuần. Dạ con chào cô, hôm nay thứ mấy nha? Mình không có đi làm công ty nên là mình không biết thứ mấy luôn á. Ồ thứ bảy rồi à? Mai là chủ nhật à? Bơ lướt qua chị rồi hả? Để em kéo lại Trinh Trinh Phạm nè. Mọi người comment một comment thôi, nếu mà bị sót thì nhắc mình. Trinh Phạm, à rồi thấy rồi. À, Bơ ơi, chị uống 1,5 muối, 2 chanh được 1 tháng rồi mà sao? Ủa trả lời rồi mà. Anh ơi, em bị mẩn ngứa, chảy mủ vàng. Anh có cách nào chị dứt điểm không anh? Mẩn ngứa chảy mủ vàng là ngứa ở đâu? Chảy mủ vàng là ở đâu anh không hiểu. Em cũng đau thắt hông. Ừ. Cứ đau thắt hông cố gắng phơi nắng đi. Tập bài kéo ép cố nạp khí trung tiêu. Cái có cái clip ở trong trong kênh YouTube của anh có chị á, clip về mà tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận á. Anh có hướng dẫn tập kéo ép cố tập nạp khí trung tiêu, còn nếu không biết thì cứ tìm trên YouTube cũng có. Mình uống một một muỗng muối một chanh, cứ uống là đi té re khoảng 3 tuần rồi vẫn đi té re, như vậy có ổn không Bơ? Bình thường hết sức, mình uống 1 tháng rưỡi vẫn đi té re, tuy nhiên là hồi đó mình uống gấp nhiều lần bạn nên là mình phải đi đến một tầm 1 tháng rưỡi mình mới hết đi té re đó. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta uống 2 tháng rồi nha, với liều lượng là cho là 2 thìa cà phê muối hạt đi, đi té re đó, khi mà chúng ta hạ 1 thìa thì chúng ta đi bình thường đó, giảm liều lượng đi bình thường, nhưng mà đến khi mà bạn uống 2 thìa 2 thìa rưỡi lại nó vẫn đi té re đó. Liều lượng uống uống muối uống nước vào buộc nó phải kéo xuống ruột, thì cái xuống ruột thì nó phải đẩy ra ngoài thôi, nên là đi té re là bình thường, đó gọi là đi lỏng không phải là đi tiêu chảy nha. Nó mọi người phân biệt, nó không phải là đi tiêu chảy, uống và nó kéo nước vào nữa, bụng nó phải đi lỏng thôi. Mục đích của mình uống để sổ ra mà, xả là càng xả càng tốt, càng xả càng khỏe, càng xả càng nhanh hết bệnh, xả là xả cái bệnh ra ngoài á. Nếu mà khát nước cứ bù nước thêm, bởi vì nước mình xả ra rồi thì mình uống lại đâu có gì đâu, đừng có lo vấn đề uống vào mà nó xả nhiều. Mình có lúc mà nó dí 5, 6, 7 lần luôn, tại vì hồi đó mình uống nhiều. Anh chia sẻ thêm về viêm gan B mãn tính đi ạ. À. Em dùng 2 chanh 2 muối khoảng 4 tháng, hít thở tắm nắng mỗi ngày. Em đã ngưng thuốc từ lúc dùng chanh, mong anh chia sẻ góp ý thêm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Em uống à, bao nhiêu 2 tháng rồi hả? À 4 tháng rồi, 4 tháng là tốt quá rồi đó. 4 tháng là tốt rồi, em có thể tăng chanh nếu em muốn. Bởi vì em muốn thải độc gan mạnh thì em tăng chanh. Em có thể uống 2, 3, 4, 5 chai chanh tùy em. Bởi vì em muốn 4 tháng rồi, em muốn tẹt ga được luôn. Kệ, uống nó đi lỏng kệ nó. Viêm gan B em cần phải uống nhiều hơn. Đó là hết thôi, có nhiều bạn hết rồi, có nhiều bạn uống trên 3 tháng là các bạn cải thiện cực kỳ tốt, đi test hết luôn. Nè, viêm gan B nè, gan nhiễm mỡ nè, mỡ máu nè, chỉ cần uống mà tầm 3 tháng đi test hết sạch luôn. Còn mà nó là bị viêm gan B thì nó cũng là một cái trạng thái nhiễm độc gan thôi. Họ phân loại ra như vậy để họ dễ bán thuốc, họ dễ thu tiền. Chứ thật ra là họ có trị được đâu. Tại sao họ lại thêm cái chữ mãn tính vào? Bởi vì họ không trị được thì họ thêm chữ mãn tính vào. Đó, các bạn hiểu như vậy đơn giản thôi. Suy thận mạng rồi tùm lum cái gì cũng mạng mạng mạng hết, không trị được nên là bảo bỏ cái từ mạng vào để chúng ta thấy sợ, chúng ta thấy cái từ mạng thấy ghê rồi, mãn tính nghe thấy ghê quá rồi, bắt đầu áp lực rồi. Chị uống được 10 ngày thấy cũng ổn rồi em. Dạ à, với lại hôm hôm qua mình có đọc một comment là có một bạn bạn bị viêm gan B, bạn uống thời gian ngắn lắm, mới 1 tháng 1 à. Viêm gan B uống 1 tháng 1 là sáng uống chanh muối hạt, rồi trong ngày uống cái ăn xoa, đi test hết sạch. mới một tháng rồi đó. Rồi bạn hỏi anh có uống nữa không, anh kêu là cố gắng uống khoảng tầm tháng rưỡi đi, rồi sau đó là bỏ ăn xoa và muối vẫn duy trì. Rẻ tiền không? Cái ăn xoa các bạn mua 1 ký ăn xoa khô bao nhiêu chỗ tiền đâu, rồi chanh muối 1 tháng là tốn là 40-50 ngàn nữa, trong khi các bạn có thể đi chữa cả vài trăm triệu không khỏi, dám chắc luôn bỏ ra 500 triệu chưa khỏi được. Nên là mình nói các bạn á, nếu như mà các bạn áp dụng phương pháp chanh muối hạt và những cái bài thuốc mà mình chia sẻ cho các bạn từ cây cỏ hoa lá mọc dại á, mà các bạn khỏi được những căn bệnh mà các bạn có thể tốn vài năm hoặc là vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ để các bạn đi khám tây y á, thì coi như cũng là phước của các bạn, cho các bạn có được sức khỏe. Thì các bạn nên chích ra 1-3 triệu gì đó làm việc thiện, không có tặng cho bơ, hãy đi làm việc thiện gì đó cho người cần, có thể nấu ăn hay mua những cái món ăn mà những người thật sự họ cần. 1-3 triệu thôi, chỉ chừng đó thôi, mình muốn các bạn như vậy chứ không cần phải lên tặng quà cho bơ. Nếu các bạn khỏi bệnh được, khỏe bệnh được bằng phương pháp này, coi như là chúng ta có duyên với nhau để chia sẻ cho nhau. Và dường như là phương pháp này nó không tốn kém gì cả, nó cần các bạn là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5-7 tháng gì thôi. Chúng ta coi như chúng ta vừa uống nước, vừa thay đổi sức khỏe, vừa thay đổi những thói quen tốt, thì coi như chúng ta hết bệnh. Và nhớ, nếu hết bệnh hãy làm điều tốt. Nhớ nha, hết bệnh nhớ bỏ ra một chút tiền làm điều tốt, 500 ngàn cũng được, 1 triệu cũng được. Hãy làm điều gì đó ý nghĩa giúp những người cần thật sự. Đừng gom góp từ thiện gì cả, cứ tự mình làm. Mình mua 50 suất cơm, suất bánh mì gì đó, mình đi giúp những người đói khổ ở ngoài đường. Cho họ bằng cái tình thương chứ không phải là vứt vô mặt họ, không phải là làm cho xong. Đó, mình muốn mọi người như vậy, để mình đi gieo những cái duyên lành, gieo những cái hạt giống tốt. Bơi cô uống một cốc nước 30ml, 300ml chứ, 30ml ít lắm, và một quả chanh, nhưng cô vẫn thấy bị táo bón hơn hả? Hơn bình thường, nhưng mà cô uống bao nhiêu muối? Cô uống bao nhiêu muối chứ? Cô bắt đầu là nửa thìa muối đi, nửa thìa muối, một quả chanh, 300ml nước ấm, hoặc là 400ml nước ấm. Cô uống xong cô đi bộ, vừa đi bộ cô lấy tay cô xoa cái bụng cô theo chiều kim đồng hồ. Xoa tròn ngay rốn, ngay theo chiều kim đồng hồ. Chị uống 2 tháng rồi, ok lắm em, à, mau tiêu lắm, muốn ăn hoài, dạ. Bơ ơi, 7 giờ cô ra cô nhìn mặt trời, hít thở 15 phút có được không? Dạ được. Và sau đó uống chanh, muối 4 tiếng đồng hồ cô mới ăn sáng có được không? Dạ được. À, nếu buổi sáng các bạn uống chanh muối hạt, các bạn không đói thì không cần ăn, không có ép mình ăn, không đói là không ăn. Còn nếu đói hoặc là đói nhẹ nhẹ thì ăn nhẹ thôi. Buổi sáng chỉ cần bao nhiêu nó thôi. Trừ những bạn làm việc nặng thì không nói, còn những bạn mà làm việc nhẹ thì cứ ăn nhẹ nhẹ thôi. Ăn nhẹ tốt, sáng không cần ăn nhiều. Như mình đây mình đâu ăn sáng đâu, mình cảm thấy mình vẫn có năng lượng để mình làm việc. Đó, mình vẫn làm việc mà, đâu phải mình ngồi chơi không các bạn. Nhưng mà mình nhịn hoài nó quen, mình không cần ăn. Trưa mình ăn ngon miệng, còn buổi sáng mình không ăn. Dạ mình dùng muối hột tốt, 2 muối hồng và anh bơ. Theo anh thì cứ dùng muối hột đi em, muối hạt đi, 20-30, 40 gì đó, sa hô hay là muối Nam Định gì đó, em cứ dùng, nó an toàn, nó sạch, nó có kiểm định. À, như thằng muối Sa Huỳnh, á không phải, muối Nam Định, muối Na Đi á, là cái loại muối mà nó được kiểm định để xuất Nhật á, nên anh thấy nó an tâm, an toàn. Tuy nhiên thì giá nó cao hơn mấy thằng khác. Anh chưa dùng nhưng mà anh ước chừng nó khoảng 40.000 ký ở vùng Nam Định á, là một loại muối xuất khẩu nha. Còn muối hồng không phải là không tốt, không phải là anh chê, nhưng mà bởi vì anh thấy là nó dễ bị giả lắm. Anh bơ cho em hỏi là em bị đau dạ dày HP, có uống được không và uống trước hay sau ăn hả? Uống trước khi ăn, uống vào khi mới thức dậy, khi bụng rỗng. À, em vào cái kênh YouTube của anh, em xem cái clip đầu tiên anh để trong cái trang chủ, vào trang chủ kênh của anh là thấy liền. Em phải coi clip đó rồi em mới biết cách dùng. Còn em mới vào đây nên là giờ anh chỉ em cũng chưa biết cách dùng đâu. Em phải coi, em tìm hiểu, em xem nhiều clip, em đọc bình luận thêm. Em phải dành khoảng 1 tiếng á, em coi em đọc để em dùng hiệu quả nhất. Chứ bây giờ em vào em dùng cái liều lượng nửa muỗng hay là một chanh gì em uống vào cái là em không hiểu, em không trị bệnh được đâu. Nhớ coi clip đi để dùng cho nó tốt. Em bị trào ngược uống được 1 tháng, đi phân kết bình thường rồi đó anh. Tốt rồi em nha. Anh ơi, anh khuyên em uống chanh muối khoảng 20 ngày rồi, từ từ bỏ thuốc kháng viêm B. Em uống được gần 1 tháng rồi mà một tuần nay em uống một ngày nửa viên, có một ngày một viên, nhưng em thấy mắc ói mệt anh ạ. Mới bỏ thuốc thì nó khó chịu vậy. Thuốc gì cũng vậy, thuốc tiểu đường, thuốc huyết áp cũng vậy, thuốc viêm B cũng vậy, chúng ta đã quen uống thuốc một khoảng thời gian khá dài cho cơ thể này rồi, nó quen là bắt giờ em bắt đầu bây giờ em phải cho nó quen với muối gì đã, rồi em bỏ từ từ từ từ. Em mới uống 20 ngày là sẽ ba thanh huyền thì tối nào anh cũng thấy nè, nhưng mà anh lại không có nhớ tại nhiều bạn quá, anh nhớ cái tên thôi. 20 ngày hả? 20 ngày hôm trước anh có khuyên em bỏ thuốc liền trong vòng 20 ngày hả? Nếu mà em cảm thấy chưa ổn thì em cứ uống thêm thời gian nữa đi, rồi em bỏ từ từ từ từ. Mới bỏ thì nó sẽ khó chịu, nhưng mà chúng ta cố gắng kiên trì lên. Tại vì nhiều người bỏ thuốc viêm gan B rồi, thậm chí là ủa, em có phải là người bảo là có bạn nào nhắn cho anh là viêm gan B vừa uống uống thuốc vừa uống chanh muối hạt vừa uống can xoa mà một tháng đi test hết rồi không? Có bạn nào trên Facebook hay sao á? Đó, em có thể uống thêm can xoa nếu em thích, còn không em uống chanh muối hạt em đi lâu dài. Can xoa cũng dễ uống như cái gì mà nó lá cây thôi gì đâu. Chứ còn các bạn bỏ thuốc các bạn sẽ khó chịu, tại vì các bạn thuốc là gì? Thuốc là nó giả. Nó tạo thần kinh giả cho chúng ta mà. Nó làm cho chúng ta quên đau, quên mệt. Thực ra nó vẫn còn nằm đó. Em uống 3 tuần mà các khớp đau mỏi có sao không anh? Ừ, không sao. Các vấn đề về cơ xương khớp hay là tắc nghẽn thì chúng ta uống vào nó càng chỗ ra đau hơn. Thế thì những cái vấn đề về cơ xương khớp thì cố gắng phơi nắng, bổ sung thêm nước mía, rồi cố gắng phơi nắng, tập hít thở sâu nữa. Nó vấn đề máu chốt nó vẫn nằm ở máu nha. Cơ xương khớp cũng đều là máu. Nó đau hơn có nghĩa là nó đang tác động tốt đến rồi đó. Phương pháp mình uống nó ngược lại với Tây y, nó ngược lại với thuốc, nên là cái triệu chứng biểu hiện nó diễn ra nó cũng ngược lại với thuốc. Thuốc uống vào êm, còn mình uống là đau hơn. Nó ngược đời như vậy, nhưng mà vậy mới là ok nha. Uống chanh buổi sáng đến buổi tối em uống một ly rượu bưởi để chị mỡ máu cao nữa được không anh? Mỡ máu cao cần gì uống rượu bưởi? Uống chanh muối hạt nó hết rồi. Đây cái clip của anh kìa. Mới uống nửa tháng thôi mà hết gan gì mỡ hết mỡ máu đó. Anh không tin, anh không tin nửa tháng hết đâu. Nhưng mà ông đó ông đi test nửa tháng hết sạch. Anh không tin nửa tháng đâu. Bèo bèo gì cũng phải 1 tháng, tháng rưỡi. Chứ còn nửa tháng anh không tin lắm. Nhưng mà ông nói thiệt, ông có tờ giấy test luôn. Cái ông đâu ở Biên Hòa đó. Mẹ ông là nguyên một siêu thị bệnh. Suy thận độ 3, huyết áp cao, mỡ gan mỡ máu rồi viêm đại tràng, nói chung là một mớ bệnh. Uống là như được tầm 2 tháng là đi test hết bệnh luôn. Còn suy thận độ 3 đang tiến triển tốt. Còn ổng thì ổng đi nhậu thường xuyên nên là máu nhiễm mỡ hết rồi, nhưng mà gan nhiễm mỡ vẫn còn ít bởi vì ổng nhậu miết. Nhậu miết thì gan nó nhiễm mỡ đúng rồi. Gan nó độc nó lạnh quá thì bắt đầu nó phải sinh mỡ thôi. Nên là em thích uống thì uống, còn anh nói không cần uống gì hết. Uống chanh quý hạt thôi là hết rồi. Nhưng mà uống không sao hết nha. Anh bơ em chóng mặt và em giảm chanh lại hả? Ờ, nếu mà chóng mặt em giảm chanh lại chút xíu và em cố gắng em phơi nắng, em làm sao em vận động cho cơ thể em ấm lên, hoặc là em bổ sung thêm công thức mía xả gần chanh muối anh ghi ở trên á, và cũng phải phơi nắng, cố gắng lên. Mình cố gắng mình thay đổi thời gian đầu thôi. Vài tuần đầu mình thay đổi thôi, cơ thể mình nó khỏe lên là mình giảm bớt cái thời lượng ngâm phơi nắng là được, không cần phơi liên tục, có thể cách ngày có khi tuần 1-2-3 buổi. Đó, có nắng là tốt. Nó rất là cần cho những thể trạng bị lạnh nha. Chóng mặt là do tình trạng mọi người bị máu, mọi người bị lạnh, bị thiếu, bị tắc. Anh ơi cho em hỏi là mình dùng trái chanh nhỏ được không anh? Ừ, chanh nhỏ được bình thường. Chanh càng nhỏ càng tốt mà. Anh thấy chanh nhỏ lại tốt hơn chanh to. Chanh có hạt tốt hơn chanh không hạt. Nói hay quá bơ ơi hả? Nói gì mà hay giờ không nhớ luôn. Loét dạ dày. À, bây giờ loét dạ dày nha. Loét lủng dạ dày thì mình nói mọi người là uống chanh muối vào buổi sáng khi bụng rỗng, mọi người dám uống không? Không dám uống đúng không? Mùi thứ nhất là bên kia họ bảo rằng là nhớ là kiêng chua nha. Lủng loét là kiêng tuyệt đối chua nha. Mà bây giờ bơ nó bảo loét mà uống chanh muối khi bụng rỗng, khi mới thức dậy. Nghe nó sợ quá không dám uống. Rồi uống vô một phát là thấy nó sót gì mà nó sót cái là thôi bỏ chạy luôn. Xong rồi đi bóc phốt cái thằng này nó bậy dại rồi. Đi lét dạ dày mà bà đi uống chanh muối vào buổi sáng khi bụng rỗng, khi mới thức dậy. Thế nhưng mà nó lại hết đó. Nó mới nhanh hết. Còn mà uống sau khi ăn cũng được thôi, nhưng mà nó lâu hết hơn đó. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu một cái liều lượng thấp thôi. 1/4, 1/5 thì muối thôi. Thì cà phê muối hạt á. Rồi một lát chanh nhỏ thôi. Và 300ml nước ấm. Uống như vậy quan sát 1-2-3 ngày đầu. Xem ngày đầu nó sót, ví dụ ngày đầu nó sót 5 đúng không? Ngày thứ 2 nó sót 3 thôi. Ngày thứ 3 nó sót còn có 2 thôi. Ở mình thấy êm bắt đầu mình tăng tí muối 1/4 thì 1/3 thì tăng lên thêm lát chanh nữa. Và nó cũng sẽ sót, nó chưa hết sót đâu. Nó cũng sẽ sót. Đó, tại vì mình tăng nên nó sót, nó nóng nóng nó khó chịu, rồi đôi khi nó ở hơi nữa, kệ nó. Mình nếu đủ kiên trì thì mình tiếp tục. Mình quan sát thêm 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày nữa. Ok, mỗi ngày em. Rồi, mình thêm một tí nữa. 1 phần 3 thìa, tăng lên 1 phần 2 thìa. Đến khi nào mà tăng lên được 1 thìa và 2, 1 đến 2 trái chanh là coi như êm rồi. Ừ, nó chữa lành phải mất một khoảng thời gian dài. Ít nhất là 2 tháng, chứ không phải là 1, 2 tuần. Nên là nếu đủ kiên trì, nếu đủ tin tưởng thì áp dụng trước ăn sáng sẽ là tốt nhất. Không có ai uống chanh muối mà bị lủng bao tử hết. Còn lủng là do bịp thôi. Còn bây giờ cứ ai chơi mà lủng lét bao tử đưa, cứ đưa tiền cho mình, cứ đưa cho mình 10 triệu. Mình chấp nhận mình chơi, mình giúp các bạn hết loét. Ừ. Nếu mà các bạn cam kết là mà uống vô mà lủng đưa mình 10 triệu đi. Nếu mà mình không hết mình thối là bạn 20 triệu. Còn mà nếu hết thì mình lấy 10 triệu. Đó, nếu mà các bạn sợ đó thì làm điều đó với mình sẽ hướng dẫn nó kỹ lưỡng hơn. Tất nhiên là nói cho vui thôi, chứ không phải là mình kiếm tiền bằng cái này. Nó nhưng mà nói cho bạn biết rằng là loét cũng uống trước ăn. Mà mình uống ít thôi, mình uống mình quan sát, chứ không phải là mình uống kệ uống đại đi. Rồi nó đau quá, ngưng, sợ quá thì thôi uống phí. Người bị sáng chó uống chanh muối cải thiện, có cải thiện nhưng mà dứt hay không mình chưa biết, bởi vì mình chưa có trải nghiệm thực tế vì cái sáng chó. Bởi vì mình không có bị sáng chó nên mình chưa có trải nghiệm thực tế. Đó. Còn bị sáng chó thì các bạn có thể nhai hạt đu đủ. Ngày mới đầu nhai có thể là 5 hạt, 10 hạt, nhai quen quen 2 3 ngày sau mình tăng lên, tức là nhai mỗi ngày khi bụng rỗng nha, vào khoảng 8 9 giờ sáng gì đó khi bụng đói. Nó nhai tăng lên 10 15 hạt, xong rồi bắt đầu mà tăng tăng đến ngày thứ 7, thứ 10 gì đó tăng lên khoảng tầm 30 hạt. Đó, mỗi ngày nhai như vậy khi bụng rỗng. Đó thì nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Sau khi chúng ta liệu trình đầu tiên ổn là bắt đầu là chúng ta ngưng ngưng 1 tháng, bắt đầu chúng ta nhai tiếp thêm một liệu trình lặp lại như vậy nữa để cho nó dứt hẳn. Còn nếu không thì chúng ta có thể uống liên tục nửa tháng đến 20 ngày 50 gram rau sam xay ra rồi cho thìa mật ong vào uống như vậy vào bụng rỗng buổi sáng khi bụng rỗng nha. Mình một tiếng nhiều uống chanh muối hạt được không hả? Uống được nhưng mà nên là uống lá đi, lá mạ đề, lá mạ đề, rau má, rau ngô, cỏ chanh, kim tiền thảo. Đó, mua trên mạng nó có bán sẵn hết mấy cái lá đó, mua về nấu nước uống, uống tầm vài ngày là hết, 2 3 4 ngày là hết viêm, hết hết bị sót, hết chảy máu luôn. Ngưng 1 tháng nay rồi đó cháu, thấy bớt vướng cổ rồi, ngưng thuốc đó cháu. Dạ, sỏi mật uống chanh muối được không em? Tốt luôn, uống nhiều chanh hơn. Cô ngưng thuốc tuyến giáp 1 tháng rồi chị uống chanh, nay thấy cổ nhẹ nhàng lắm. Dạ đó, cô này bỏ thuốc tuyến giáp nè, từ từ mình kéo lên lại nha, bị mất tin nhắn của mọi người rồi. Mình bị xương khớp có uống được không? Xương khớp thì uống được, hoặc là uống công thức mía xả gừng chanh muối kết hợp với phải là phơi nắng và tập hít thở sâu. Mình sức khỏe bình thường, sau khi uống bị đi xả bao lâu thì nên điều chỉnh liều để bình thường như trước hả Bơ ha? Cái này khó nói lắm. Có một người 1 tháng, có người 2 tháng, có người 4 5 7 tháng. Nên là mình quan sát cơ thể của mình khỏe lên rồi thì mình ngưng. Đó. Trong quá trình mình uống nhiều thì chắc chắn nó sẽ xả phân lỏng thôi. Mà nếu sức khỏe bình thường không bị lủng loét hay không bị táo bón gì hết thì mình uống khoảng tầm 2 tháng là mình đi cái liều duy trì là được rồi. Giảm 50%, ví dụ bình thường mình uống muỗng, bây giờ mình uống nửa muỗng thôi. 1 2 trái chanh thì tùy, hay nửa trái chanh tùy, và 300 ml nước ấm, uống như vậy suốt đời cũng được. Anh Bơ ơi, em uống từ lúc 2 tháng 9 đến nay, 2 tháng 9 đến nay là khoảng tháng rưỡi ha. Khoảng tháng rưỡi. Và từ đó bỏ hẳn thuốc tây, huyết áp cao, mỡ máu, đột quỵ, rối loạn tiền đình, mọi thứ ổn, chỉ có tiểu đêm 3 lần, vậy thận có sao? Mình đi từ từ em ơi, mình hết bệnh này phải đi bệnh khi nó từ từ, không có sao hết. Những bạn mà bệnh thận á, cái gì ta, bị thận nó yếu mà đi vệ sinh nhiều á, thận lạnh á, cố gắng phơi nắng, cố gắng tập bài nạp khí trung tiêu, tập bài kéo ép gối, cố gắng lên tập thêm, hỗ trợ thêm cho thận nó khỏe. Nói chung là chỉ cần là thận khỏe là máu huyết sạch rồi ruột nó khỏe, dần dần có thể chúng ta hết bệnh à. Em uống chanh muối rất hiệu quả, thời gian đầu mình đi đại tiện nhiều lần trong ngày, giờ thì ok rồi. Em 2 ngày nay bị đau tức bên hông trái, bị thắt lại, tư vấn em với. Có nghĩa là nó đang muốn đẩy phân ra mà chưa đẩy được á, em tăng thêm nước đi, em tăng thêm tí muối và em tăng thêm nước. Nó đau bên trái, nghĩa là nó đang co thắt để nó muốn đẩy cái gì ra đó mà nó chưa đẩy được đó. Bên trái là cái ruột nghe nè mọi người. Đây đây là bên phải mình nha, đây là bên phải thì ruột nó sẽ kéo như này, nó sẽ thành ruột già. Đó, ruột non thì ở trên đây rồi, còn ruột già nó sẽ đi như này, qua đây, nó xuống đây. Thì thường á, mọi người sẽ đau ở vị trí này, đau thốn vị trí này. Đó, nó cũng tầm tầm ngang ngang với rốn một chút đó, hoặc là dưới rốn một chút xíu. Dưới rốn một chút xíu thì đó là cái đoạn mà nó tống phân ra, đoạn ruột già tống phân ra đó. Nên là mọi người đau đau thốn thốn chỗ đó, nghĩa là nó đang muốn co bóp để nó đẩy phân ra. Nên là mình uống, tăng thêm tí muối, tăng nước và mình xoa bụng, hay là mình nằm xuống mình đạp xe đạp, mình kéo ép gối hỗ trợ thêm cho nó để cho nó đi ra, đi ra đường là người khỏe đó. Cường giáp nên uống thêm gì ngoài uống chanh muối không ạ? Cường giáp nên chứ, nên uống bổ máu. Tuy nhiên thì đối với mình á, thì các bạn nên uống chanh muối hạt một thời gian, ít nhất là một tháng cái đã, để cho cơ thể các bạn thanh lọc được tốt đã. Rồi sau đó các bạn có thể uống thêm là mía sợi gừng chanh muối, hoặc là những cái món gì nó bổ máu. Món gì bổ máu thì bên Đông Y các bạn biết ở đâu nó bán uy tín thì các bạn dùng thêm bổ máu. Cái vấn đề là giáp là cần phải bổ máu, bởi vì máu xấu nó mới nổi hạch, nổi u, nổi giáp, nổi bướu nha. Và không cắt, cắt rồi nó sẽ mọc lại. Bao nhiêu người comment trên Facebook mình rồi, cắt rồi nó mọc lại, nó mọc còn hai cục, nó mọc còn nặng hơn, nó mọc chỗ hiểm hơn. Bởi vì mặc định trong cơ thể của chúng ta ai cũng có u hạch bướu giáp hết á. Vấn đề là khi máu của chúng ta bẩn, độc, nó nổi lên để nó báo hiệu. Đó. Giống như cái thời mà bị gì ta, dịch hạch rồi bị bệnh gì, bệnh gì mà bị cái gì ta, mình quên cái tên, mà hồi nhỏ hay bị lắm, bị nổi hạch ở nách rồi ở cổ nè đó. Nó do cơ thể mình nó nhiễm độc nặng quá thì bắt đầu nó trổ ra. Chúng ta không sinh thiết, không cắt gì cả, chúng ta chỉ cần là thanh lọc máu huyết, sau đó sạch rồi bắt đầu là dưỡng máu huyết, tự nhiên dần nó ẩn xuống. Ẩn xuống chứ không phải là mất đi, chứ không phải là tiêu đi, chứ đừng nói là cái việc cắt đi. Uống mật mía gừng xả thay cho nước mía được không bơ? Tại mua nước mía khó hả? Mật mía gừng, uống mật mía với gừng hả? À, uống mật mía với gừng thì bắt chanh bỏ thêm muối hạt vào thì nó cũng được, tuy nhiên là nước mía vẫn đẳng cấp nhất nha. Nước mía vẫn đẳng cấp nhất đó. Nếu có điều kiện mía, mấy bạn bán mía gần nhà mình thì mình mua mỗi ngày, hoặc có thể mình cấp đông cũng được, không sao hết. Nó vẫn tốt hơn là mật mía, nó vẫn tốt hơn là đường thô. Còn đường tinh luyện thì bỏ đi mọi người, bỏ được càng tốt. Không nghe thấy tiếng hả? Sao lại không nghe thấy tiếng? Âm thanh của mình đang rất là tốt mà. Có ai nói gì đâu? Kiểm tra điện thoại chứ. Muối thô là muối hạt đó. Muối thô là muối hạt đó. Người ta gọi là muối hạt thô hay muối thô hay muối hạt cũng là một. Ăn xoa là gì hả? Ăn xoa là gì? Lên Google tìm ăn xoa là gì. Ăn xoa là cây thuốc, cây cỏ mọc dại. Cây mọc dại chứ không phải là cỏ. Nó là cây thân gỗ. Mình có làm clip rồi mà. Mình bị huyết áp thấp, mình bị viêm da, viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng, bị ca tuyến giáp nữa, có uống chanh muối hạt được không? Bơ uống được, uống được. Tuy nhiên huyết áp thấp chừng nào, hay huyết áp thấp quá mà thiếu máu quá, tay chân lạnh quá, người mình mẩy lạnh quá, dễ nhiễm hàn thì uống chanh muối vào nó đờ người. Với điều kiện này các bạn uống được nè. Nếu các bạn chấp nhận uống vào phơi nắng cường độ cao, nam đúng không, nam thì cứ phơi tẹt ra đây, còn nữ thì tùy duyên nha. Nếu mà cảm giác nữ không phơi nắng được, hay sợ nắng, hay là không có điều kiện phơi nắng, hay không có nắng, thì uống thêm công thức mía sợi gừng chanh muối. Đó có nghĩa là sáng sớm uống chanh muối hạt, còn sau buổi sáng các bạn ăn sáng hay gì tùy các bạn, rồi uống công thức mía sợi gừng chanh muối để hỗ trợ làm ấm cơ thể. Tuy nhiên đối với những thể trạng mà lạnh ốm yếu quá mà huyết áp thấp quá thì uống công thức mía sợi gừng chanh muối nó cũng lạnh. Thế nên là mình cần phải phơi nắng, mình tập hít thở sâu, ra mồ hôi được thì tốt. Thì dần dần khi chúng ta thanh lọc thải độc, độc tố nó thải ra bằng lỗ chân lông, bằng đường tiểu, bằng đường đại tiện, nó thải ra mỗi ngày, 1, 2, 3, 4, 5 tháng sau. Kết hợp với việc uống nước mía này nha, để bổ sung dưỡng cho máu huyết, cho nó khỏe, ấm tim, ấm phổi, thì bắt đầu là tự nhiên nó lặn. Và viêm xoang, viêm mũi cũng sẽ giảm. Còn mà hết viêm xoang, viêm mũi nó cần một khoảng thời gian dài hơn, là cơ thể của chúng ta nó phải thật là sạch. Nên mình nói mọi người nè, huyết áp cũng từ máu bẩn mà ra. Dù là thấp hay cao cũng từ máu bẩn mà ra. Tất nhiên là nó còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà máu bẩn là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng tới huyết áp. Tiếp tục, viêm xoang, viêm mũi dẫn cũng từ đường ruột bẩn mà ra, tuyến giáp cũng từ đường ruột bẩn mà ra. Đấy, những cái bệnh này toàn là đường ruột bẩn mà ra, mà đa phần những người này có vấn đề về táo bón là đa phần, hoặc là bị trào ngược HP, hay là bị vấn đề về dạ dày, đường ruột nó xấu, nó kém, nó mới gây ra những căn bệnh này. Nên cái đầu tiên mình làm là từ đường ruột mà ra. Từ đường ruột mà ra thì mình cũng từ đường ruột mà ra, là tự nhiên là cơ thể nó sạch, máu huyết nó sạch, coi như chúng ta hết bệnh. Từ từ chúng ta hết bệnh. Những bệnh này là bệnh về lối sống, thời gian rất là lâu rồi, nên chúng ta cũng cần thời gian cho nó, vài tháng, có thể là cả năm trời, để thanh lọc cơ thể, để cho nó tái tạo lại, để cho nó khỏe khoắn lại, và nó mới chữa lành bệnh được. Anh ơi, em làm ca đêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng, ngủ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ăn một ngày 3 lần, 5 giờ chiều, 11 giờ đêm, 7 giờ sáng. Em không biết nên uống vào thời gian nào. Kín lịch luôn ha, bận bịu quá như thế này thì dễ bệnh đó. 7 giờ tối đến 6 giờ sáng. À thế thì 6 giờ sáng em về, em uống ly chanh muối hạt, sau đó em cố gắng em dành ra khoảng 10 15 phút em vận động cơ thể đi. Bởi vì em làm suốt mà em không vận động cơ thể, em không có thời gian phơi nắng thì em sẽ dễ rất là dễ bệnh. Đó rồi ngồi làm miết, có thể làm công nhân ngồi, ví dụ ngồi may đi, ngồi miết cũng biết ngồi táo bón luôn. Mà táo bón là 100 thứ bệnh. Cứ có táo bón là 100 thứ bệnh nó kéo theo. Nên là em uống trong khoảng 6 giờ sáng, sau đó em đi vệ sinh các kiểu, rồi bắt đầu là 9 giờ sáng em ngủ. Đó, làm cho cơ thể mình thanh lọc đi thì mình sẽ đỡ bệnh. Anh Bơ ơi, da hay tái với thiếu máu, ngoài việc uống miết sợi gừng chanh muối thì sáng em uống chanh muối hạt có thêm vài lát gừng được không? Em uống chanh muối hạt được nửa tháng rồi hả? Nếu như mà em uống được nửa tháng mà em cảm thấy nó không quá cái gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe của em, hay hay lạnh người hay khó chịu, đó, hơi thở của em vẫn tốt, rồi tay chân em không quá lạnh, thì em cứ duy trì. Nhưng mà cố gắng phơi phơi nắng thêm, bởi vì nắng là một thứ chúng ta không thay thế được. Ừ, nó tốt mà không thay thế được. Nắng là trời cho, muối là trời cho, nó đều tốt, nó đều chữa bệnh. Ông trời không bao giờ hại ai hết, chỉ có con người mới hại con người thôi. Con người hại con người xong nó bắt đầu hại luôn ông trời. Đã rằng là ông trời cho ánh nắng gì mà độc hại quá, rồi cho cái muối gì mà uống vô suy thận, ăn vô suy thận, không có. Chỉ có con người mới hại con người thôi. Còn ông trời, tất cả những gì ông trời cho chúng ta, tất cả những cây cỏ lá ngoài đường mà các bạn thấy đều là thuốc trị bệnh. Mình có thể bóc cho các bạn bất kỳ một cây thuốc nào ngoài đường để chữa bệnh cho các bạn, không cần biết tên, chỉ cần nhìn cái dạng nó mình biết nó là dạng âm hay dạng dương, hay là nửa dương nửa âm, nửa âm nửa dương, là mình biết mình có thể trị bệnh được. Cứ đơn giản là bệnh âm uống dương, bệnh dương uống âm, rồi bệnh nửa dương nửa âm thì uống nửa âm nửa dương. Đó, cứ như vậy thôi. Tất cả các cây cỏ của ông trời cho chúng ta đều là thuốc hết. Muối cũng là thuốc, chanh cũng là thuốc, nắng cũng là thuốc. Nhưng mà bởi vì chúng ta không biết tận dụng, không biết biết ơn mà chúng ta còn chê trách nữa, nên là con người chúng ta mới bệnh nhiều. Đó, em cứ cứ duy trì vậy đi, cố gắng phơi nắng thêm. Nổi mẩn vùng đỏ ở tay hay là chân á anh, cứ tắm xong là nó bị chảy mủ ra giống như ghẻ vậy á. Tắm xong chảy mủ ra hả? À vậy thì anh vẫn khuyên mọi người cứ uống chanh muối hạt đi. Tại sao phải cứ chanh muối hạt? Chanh muối hạt nó làm thanh lọc cơ thể, từ đó sức đề kháng của mình tăng. Sức đề kháng của mình tăng thì những cái bệnh ngoài da nó cũng giảm bớt đi. Và cái vấn đề mà ghẻ chân chảy mủ của em á, em hái lá bàng. Em hái một lần khoảng chục lá, em vo ra, em rửa rồi em vo ra em nấu. Em nấu khoảng nửa lít ạ. Em nấu khoảng nửa lít hoặc 1 lít, rồi em cho nhúng muối hạt vào. Nấu khoảng 20 phút cho nó ra nước, rồi cho nhúng muối hạt vào, rồi chia ra 3 phần. Trong ngày em rửa 3 lần. Trong ngày em rửa 3 lần, mỗi lần rửa là rửa ấm, ngâm, rửa, chà rửa, rồi đổ nước vào đi. Tiếp tục hai vài tiếng sau em rửa thêm lần nữa, tối rửa thêm lần nữa. Đó, rửa vài lần như vậy thì nó sẽ chống viêm, nó hết viêm, nó diệt khuẩn lại cho em. Còn lại vẫn nên uống chanh muối hạt đi để thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng cơ thể lên. Bởi vì cơ thể của mình sức đề kháng kém á, hệ miễn dịch kém á, thì nó hay bị bệnh. Dù là ngoài da hay là bên trong, cảm xúc cũng là do hệ miễn dịch kém. Anh ơi, uống chanh muối bị xả có phải mất hết vi khuẩn xấu và tốt trong tiêu hóa không? Anh có nói vấn đề này rồi, đúng là nó xả hết, nó xả sạch nên xả hết. Tuy nhiên thì nó sẽ xả, tại vì nó đâu biết đâu, nó cứ xả thôi, mình uống vào nó cứ xả xả ra thôi. Cho nên là anh nói mọi người, có một clip anh bảo mọi người là ăn uống chúng ta bổ sung lại. Cảm thấy là trong tuần chúng ta ăn uống, mình tính trong tuần nha, ăn uống mà cảm thấy là chúng ta ăn chua nhiều nè, ngọt nhiều nè, cay nhiều nè, nhưng mà chúng ta thiếu gì? Thiếu đắng, thiếu thiếu chát, và thiếu thiếu gì? Đắng, thiếu chát, thiếu mặn. À, ví dụ vậy. À, anh nói có thể sai, mọi người tự chỉnh sửa lại. Chua cay mặn ngọt đắng chát, cảm thấy mà thiếu cái vị gì chúng ta phải bổ sung trong tuần. Và chúng ta bổ sung thêm là bổ sung thêm những cái món dưa cải muối chua nè, cà muối chua là những thứ lên men á. Ừ. Đó, để cho làm gì? Để cho tăng hệ vi sinh trong đường ruột của chúng ta thì chúng ta đi vệ sinh nó mới dễ dàng. Đó, nhất là vị chát, chúng ta đa phần là thiếu vị chát nha. Đắng có thể là có, đôi khi ăn khổ qua hay là ăn rau đắng, nhưng mà chát chúng ta hay thiếu, chúng ta bổ sung thêm. Em bị viêm mũi dị ứng, em uống chanh muối được, uống 1/3 muối, 1/2 chanh, uống được 3 ngày rồi. Hôm nay 2 ngày nay em bị sắc hắt xì hơi mỗi ngày 100 cái, có phải em uống uống gì thêm không anh ơi hả? Em á hả, thì anh nghĩ là trong thời điểm mà cơ thể của em đang hàn lạnh á, hơn nữa là khí hậu mùa này nó lạnh á, thì chịu khó nấu công thức bí sợi gừng chanh muối uống. Còn nếu không uống không đủ siêng năng thì cứ uống chanh muối, nhưng mà em phải phơi nắng cường độ cao hơn để làm cho thân nhiệt em tăng lên, kèm với việc hít thở sâu. Bởi vì viêm mũi dị ứng á, một ngày có khi anh trước kia nè, viêm mũi dị ứng 20 năm có khi một ngày anh hắt xì chắc phải cả 1.000 cái chứ không phải cả 100 cái đâu, có khi cả 1.000 cái á, nó khổ sở cực kỳ. Hắt xì cái nào là mũi chạy rong rong rong rong ra cái đó cả ngày đó, lúc nào trong tay cũng có cái khăn. Lúc nào trong tay cũng có cái khăn, bởi vì nước mũi nó chảy mất kiểm soát luôn và không làm gì được hết á, chỉ muốn ngủ thôi, rồi uống thuốc vô nữa là càng buồn ngủ nữa, không ngủ thì không hết, mà ngủ thì làm được cái gì, nó khổ sở vậy đó. Nhưng mà anh kiên trì đến ngày hôm nay, tự nhiên cũng viêm mũi dị ứng mình hết lúc nào. Một cái căn bệnh mà anh đã đi rất là nhiều phương pháp rồi, đông tây y rồi gia truyền các kiểu, anh đi hết rồi, không khỏi là không khỏi, càng điều trị anh càng bị nặng hơn. Tự nhiên bây giờ anh hết rồi, các anh phải là mừng cả kiếp đời người còn chưa chưa hết cái mừng này. Anh không bao giờ tin là anh hết bị viêm mũi dị ứng. Mẹ mình bị viêm dạ dày HP và hội chứng ruột kích thích. Mình cho mẹ mình uống 1/3 cà phê muối và 200 ml nước được 5 ngày, nhưng mẹ bị chảy nước dãi và sôi bụng thì có tiếp tục không bơ, phải tiếp tục uống vào. Phương pháp tự nhiên nó không dễ dàng đâu, uống vào bình thường không sao, chứ bình thường thì không sao, uống vào nó bị cảm giác là nó khó chịu hơn, nó trổ ra nhiều hơn. Tiếp tục uống tăng thêm 100 ml nước nữa, uống khoảng tầm 300 ml nước ấm, uống nhiều vào, uống nhiều vào cho nó tốt. Uống đi, uống phải ít nhất 2 tháng. Kích thích nó cần nó lâu hơn là chào ngược HP nha. Viêm nhẹ chào ngược HP thì khoảng tầm tháng, tháng rưỡi là mọi người cảm thấy là cực kỳ tốt rồi, có khi hết hẳn rồi. Nhưng mà kích thích nó cần ít nhất là 2 tháng trở lên. Nên là sôi bụng hay là cảm thấy là nó cứ trào trào ra, nước miếng mình nó cứ nhận nhận nhận khó chịu là bình thường hết sức. Cây ăn xoa là cây gì bữa nó nói giờ mình à? Cây ăn xoa, xoa là chữ ít á, lên Google tìm, hoặc là trong cái clip của mình trên Facebook hoặc là trên YouTube mình có đăng rồi, đăng có bài chia sẻ về sơ gan nè, u gan nè, rồi viêm gan B, C nè. Đó, mình mới chia sẻ là bạn cố gắng bạn tìm lại cái bài đó với mình để xem, để biết được mình dùng liều lượng như thế nào. Ăn xoa chữ ít, không biết ăn xoa là gì thì cứ tìm Google, hoặc là trên mấy cái trang Shopee rồi đó, nó cũng để là ăn xoa loại khô á. Khô thì khoảng 70 đến 100 g mình nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày. Đó, uống tháng tháng rưỡi. Kết hợp buổi sáng vẫn uống chanh muối hạt. Đó, đây các bạn trên kênh mình đó, uống ăn xoa hết sơ gan rồi u gan thì phải kết hợp thêm với lại xạ đen. Rồi cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu. Còn nếu mà ăn xoa thôi là nó có trị được viêm gan ABC sơ gan rồi. Đâu có cần dùng đến thuốc nữa đâu. Mới có 1 tháng 1 thôi đó. Chào bơ, chị cũng nghe lời em uống 20 ngày rồi thấy khỏe nhiều, cảm ơn bơ nha. Dạ. Chị bị huyết áp cao và đau khớp, chị uống bao nhiêu chanh và bao nhiêu muối mới thích hợp, xin bơ hướng dẫn cách dùng hả? Rồi em hướng dẫn cách sơ sơ nha, nhưng mà chị cố gắng chị vào kênh YouTube của em xem lại clip về cao huyết áp. Hả? Cao huyết áp dùng. Chị dùng, chị cần phải phơi nắng bởi vì chị còn xương khớp nữa, thì ánh nắng nó hỗ trợ xương khớp rất là tốt. Nó trong quá trình mà uống muối nó sẽ có khả năng nó sẽ chỗ ra những cái vị trí đau khớp của chị nó đau hơn, nên chị cố gắng đặt lòng tin hơn, cố gắng duy trì không bỏ. Thì cao huyết áp thì mọi người áp dụng khoảng tầm 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh, 300 ml nước ấm, uống quan sát cơ thể xem rằng nhịp tim của mình nó có mệt quá không, hay là mình cảm thấy nôn nao hay không. Nếu như 1, 2, 3, 4, 5 ngày cảm thấy nó bình thường, mình tăng thêm tí muối, tăng thêm tí chanh, nước thì từ khoảng 300 đến 400 ml nước, uống như vậy. Tạm thời trong quá trình mình uống chanh muối hạt cho những người mà tiểu đường hay là huyết áp, hạn chế đo lại, ít đo lại. Bình thường 3 ngày đo một lần, nó không sợ quá 3 ngày đo một lần. Bây giờ 7 ngày, 10 ngày đo một lần. Tại vì có những người, nhiều người dân vậy, có những người uống vào nó thành lọc thải độc nên nó lùng sục, nó đảo lộn lên. Thế nên là huyết áp nó tăng hơn, đường nó nhích hơn một chút, nó tăng một chút thì không tăng nhiều, nhưng mà cái tăng đó nó không có mệt, nó không làm cơ thể mình mệt, nó làm mình cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn, ăn ngủ tốt hơn. Đó, đó là những cái người mình hỏi họ thì họ phản hồi mình như vậy. Đó, từ từ nó mới giảm chứ không phải là 1 2 3 tuần nó xuống đâu. Từ từ có người tháng, 2 tháng, 3 tháng, có người uống đường tháng họ bỏ thuốc cao huyết áp, có người uống tháng rưỡi họ bỏ thuốc huyết áp. Đó, bỏ thì bỏ từ từ, không bỏ vội vàng. Đã uống chanh muối rồi thì dần dần bỏ thuốc huyết áp luôn, chứ không có song song vừa thuốc vừa muối. Đó, mình quan sát mình tăng từ từ từ từ lên, đến khi nào nửa muỗng, đến khi nào 1 muỗng, 1 2 quả chanh. Đó, như vậy. nói và xem thêm clip đi để mình hiểu, để mình quan sát, để mình biết là trong quá trình mình uống nó có những phản ứng như thế nào để mình không sợ nha. Chứ mà chưa hiểu nhiều thì đừng nên uống, phải tìm hiểu đã. Clip có sẵn rất là nhiều rồi. Và những cái buổi live này mình đều đăng lại trong cái kênh YouTube của mình, các bạn phải mở xem, nấu ăn mở xem, buổi sáng tập thể dục mở xem. À, bơi chị hỏi từ hôm qua giờ đất đông quá bị trôi, cho chị hỏi là mẹ chị bị viêm tiền phế quản, nó viêm phế quản đúng không, khó thở lúc nào cũng có cảm giác đờm ở cổ không khạc ra được, em chỉ cách với đơn giản nhất là chị cứ cho mẹ chị uống công thức bí xả gừng chanh muối như gì ạ, tập phơi nắng và hít thở sâu đó, cứ như vậy thôi, cứ như vậy thôi là nó đỡ rồi. Công thức bí xả gừng chanh muối em cứ ghi như đó, nấu mỗi ngày nấu cho mẹ uống đó, uống uống khoảng mỗi ngày uống khoảng lít lít rưỡi gì đó, xong bắt đầu là mọi người phơi nắng cho mẹ, phơi bụi nắng và tập hít thở sâu như em chỉ. Mới đầu hít vào 1 giây 2 giây kệ nó, 1 tuần 2 tuần 3 tuần mình quen rồi mình hít được 5 giây 7 giây 10 giây, hít càng sâu càng tốt, thở ra càng lâu càng tốt, nín thở càng lâu càng tốt nữa đó. Còn cái thời gian mà hít vào 4 giây là em, đó là thời gian căn bản, nín thở 4 giây là thời gian căn bản và thở ra 8 giây tối thiểu là thời gian căn bản. Các bạn có thể hít nhiều hơn, nín thở lâu hơn và thở ra lâu hơn, nhưng mà không được ngắt quãng hơi thở, một hơi một thôi, thở ra nè, nó thở ra một hơi một thôi, chu miệng lên để dễ thở hơn. Không có nắng thì hái lá chanh nấu lên rồi xông cho ra mồ hôi rồi tập nạp khí trung tiêu với cái F4 được không anh? Được. Cho em hỏi là bệnh hội chứng ống cổ tay à? Anh không biết. Cái nào không biết thì nói không biết nha. Nhưng mà mọi người cứ trải nghiệm uống chanh muối hạt đi. Tại vì có những căn bệnh mình không biết, nhưng mà các bạn uống nó khỏi luôn á. Uống chanh muối nó mất mát gì đâu, đâu mất thời gian gì đâu, đâu tốn tiền của gì đâu. Nhưng mà uống đi, biết đâu nó hết thì sao? Cơ thể mình chỉ cần sạch là tự hệ miễn dịch nó lo, nó tự điều chỉnh cơ thể của mình để hoàn thiện. Còn cái nào mình không biết mình nói mình không biết. Bơi em bị chào đón, em uống chanh muối mà sao chóng mặt, chào ngược nhiều hơn. À, em bị chào ngược mà em uống mà sao chào ngược nhiều hơn hả? Uống vào thời gian đầu chào ngược nhiều hơn là bình thường, uống thời gian đầu chào ngược bình thường hơn là nhiều bình thường. Có người uống vài tuần ấy vẫn còn bị kìa, tháng rưỡi vẫn còn chớm chớm bị kìa. Nên là mình cần đi thời gian dài, mình cố gắng đặt lòng tin thì mình mới hết bệnh. Còn nếu không thì không bao giờ hết bệnh được. Uống thuốc tây đi, uống thuốc tây thì có 10 kiếp nữa cũng không hết chào ngược. Nhưng mà uống chanh muối hạt vài tháng thôi là hết á. Mình trải nghiệm 35 ngày, mình trải nghiệm 5 tháng. 35 ngày rồi 5 tháng hả? Mình 85 kg, cao 1m69. Trong 5 tháng thanh lọc thì muối và chanh mình tăng đến bao nhiêu là vừa anh bơ ạ? Trong 5 tháng nếu mà thể tạng là 85 kg, thể tạng 85 kg thì trong vòng 5 tháng đó mình uống khoảng tầm 2 thìa cà phê, 2 thìa cà phê muối hạt, khoảng tầm 500 ml nước ấm và 1 2 3 trái chanh gì tùy. Đó, mình uống trong vòng 5 tháng mình uống cỡ đó. Sau 5 tháng mọi thứ nó ổn rồi. Cơ xương khớp rồi ruột lòng rồi bao tử đại tràng nó ổn rồi, mình giảm còn khoảng một thìa là ok. Tại vì hiện tại em mình á, mình 57 kg thì mình hiện tại mình uống muỗng hai muỗng, có ngày muỗng, có ngày hai muỗng, có ngày muỗng rưỡi là duy trì lâu dài á. Còn bạn thì bạn uống muỗng thôi ok rồi, muỗng mới là một chanh hai chanh tùy, lâu dài suốt đời luôn cũng được. Mình uống đó mình bảo vệ cơ thể mà, mình uống để mình không bị bệnh. Bơi cô uống mỗi sáng nửa trái chanh nửa muối, nửa muối nửa chanh được 2 tuần rồi thì cần tăng hay giảm lượng không con hả? Nếu như trong 2 tuần này cô cảm thấy là cô ổn rồi, cô không khó chịu nữa, cô đi vệ sinh được, cô cảm thấy ruột dạ dày của cô nó ổn hơn mỗi ngày thì cô tăng thêm chút xíu, có thể là gần một thìa, hoặc nếu huyết áp của cô mà không cao nha thì cô tăng lên một thìa luôn cũng được, không sao hết. Cô uống như vậy cho con là 2-3 tháng, 3-4 tháng gì đó, rồi sau đó cô giảm lại 50% và cô uống suốt đời cũng được. Không phải em chưa đi test hả? Có cái bạn đó đó, bạn ấy nhắn cho anh là bạn ấy uống ăn xoa nha anh chị. Đó, uống 1 tháng ăn xoa liên tục với lại uống chanh muối liên tục mỗi buổi sáng. Mà đúng 1 tháng 1 đi test hết sạch luôn. Hay không? Em uống thêm ăn xoa đi. Ăn xoa nó rẻ tiền không dễ uống mà. Còn nếu không em phải tăng chanh nhiều hơn nha. Anh Bơ ơi, da em hay tái thiếu máu. À trả lời rồi. Không sao bam nha, một hai comment thôi, đừng nhiều quá, nó trôi đi nhắn người khác là mọi người. Chị bị đau hết đường xương sống, chị uống một chanh và một muối nhưng người chị không ra mồ hôi được, vậy có sao không anh? Người chị bị hàn lạnh đó, chị cố gắng chị phơi nắng và chị vận động đi, chị cố gắng lên, chị sẽ đỡ rất là nhiều luôn đó. Em dám chắc chị cứ một chanh một muối mỗi ngày đều đặn, rồi chị tập làm sao cho ra mồ hôi, vừa phơi nắng vừa vận động dễ ra mồ hôi lắm. Vận động nhiều bài mà, chị thích xoay tay xoay cổ rồi xoay hông, hay là chạy nhẹ, hay là kéo ép gối, hay là nằm lăn, hay nạp khí trung tiêu đó, tập nó tốt hết, chứ không phải là cứ bị thận lên mà cứ ép gối nạp khí trung tiêu, mà là ai nạp khí trung tiêu cũng tốt, bởi vì thận bây giờ ai chả yếu, thận ai cũng yếu hết á, không ai mà khỏe thận ở thời điểm bây giờ đâu đó. Cố gắng làm sao cho ra mồ hôi, nếu không ra mồ hôi được thì phải xong người hỗ trợ xong à, tối tối mình rảnh mình xong cho nó ra mồ hôi đó. Khi nó ra mồ hôi được rồi thì mai mốt chị phơi nắng nó cũng sẽ dễ ra mồ hôi hơn. Cố gắng lên thì các vấn đề về cơ xương khớp mình nó khỏe, cố gắng bổ sung thêm nước mía, tuần uống vài ly nước mía. Nó lạnh thì bớt uống đá lại, vắt miếng chanh rồi bỏ tí muối hạt vào uống. Mình uống được chừng tháng rồi, giờ nó đau nhức toàn thân luôn, có sao không? Thì cố gắng lên đó, uống mà nó chỗ ra thì cố gắng lên. Nếu là mình nha, mình sử dụng một cái phương pháp thải độc á, mà uống mà nó đau, nó buốt, nó khó chịu, nó sổ ra, nó đi tiểu nhiều, hay đi phân đen hôi, hay là đổ ngứa ra, mình càng mừng, bởi vì mình hiểu được cơ chế của thanh lọc cơ thể là như thế nào. Em uống chanh muối thấy lạnh người, nhưng em thấy nó hết bị ê với đau răng. Tại trước đó 6 đến 7 giờ tối em bị ê răng, tối ngủ cũng bị đau răng nữa. Biết rồi nè, uống thêm can xoa đi em, để cho nó dứt cái gan đi. Lên mạng mua can xoa. Anh Bơ chị, Bơ chị bị nóng gan, giờ chị uống gì cho mát gan vậy Bơ hả? Nếu mà mát gan thì vẫn có thể uống can xoa, uống ít hơn. Ví dụ người khác mà chị viêm gan B hay là sơ gan uống khoảng 100 gram đúng không? Chị uống khoảng 30 gram, 50 gram thôi. Cứ uống chanh muối hạt với lại uống can xoa là gan nó thanh lọc nhanh lắm. Khoảng tháng là nó ok à. Hoặc là chỉ có thể uống bồ công anh. Bồ công anh lá thì cũng không xin dê, có thể uống cao bồ công anh. Suy thận thiếu máu chống mặt uống như thế nào vậy Bơ? Suy thận thiếu máu chống mặt thì uống công thức mía xả gừng chanh muối, phơi nắng và tập bài hít thở kèm với kéo ép gối, nạp khí trung tiêu. Đó, nhớ cho mình chừng đó thì nó sẽ đỡ rất là nhiều, cải thận rất là nhiều, hết suy thận luôn. Bạn có kiên trì hay không thôi, hay bạn muốn sau này suy thận là bạn phải chạy cái máy một tháng, một tuần tốn vài triệu, 5-7 triệu, 10 triệu, nhưng mà chạy cái máy là coi như xong rồi, đã bước vô đưa máu vô cái máy là coi như tiêu rồi, là xác định càng ngày càng nặng hơn. Tại sao họ phải chạy thận như vậy? Chạy như vậy thì họ mới có tiền phẫu thuật để ghép thận, chứ đã chạy thận không bao giờ hồi phục thận được đâu, không bao giờ hồi phục thận được nếu như chạy thận. Bơi cô uống mỗi buổi sáng là nửa chanh nửa muối được 2 tuần rồi thì có cần giảm? À, trả lời rồi. Động mạch ở cổ có mảng bám, uống chanh muối nó có tăng mảng bám không Bơ hả? À, uống vào nó làm sạch, nó trong cái đường mạch máu của chúng ta, uống vào nó sẽ đi vào tất cả, nó sẽ theo máu nó đi mà. Đó, nên là nó sẽ làm sạch, nó sẽ làm hết mỡ máu, mỡ nội tạng, mỡ gan và tất cả những cục máu đông rồi huyết khối, máu đông là huyết khối đó, rồi máu vón cục hay là máu sợi, máu sệt, và dần dần nó sẽ thanh lọc, nó thải ra hết. Rồi nó cần thời gian, nó không phải là thuốc mà vào phát là nó làm liền. Đó, và tất cả những cái mảng bám sơ vữa ở trong cái đường mạch máu nó cũng sẽ thanh lọc. Uống chanh muối nó có nhiều tác dụng lắm. Bơ ơi, mình bị bao tử, uống nay được 20 ngày, tình hình đã ổn định được 80% rồi, cảm ơn Bơ nha. Dạ. Em huyết áp thấp, loét dạ dày, rối loạn tiền đình, thì tháng đầu tiên uống mía xả gừng chanh muối, qua tháng chuyển sang uống chanh muối thôi được không anh? Được, nhưng mà trong quá trình em uống mía xả gừng chanh muối, em cũng phải cố gắng phơi nắng cho anh, phải tập hít thở sâu cho anh nha. Cố gắng combo đó, cứ mía xả gừng chanh muối, phơi nắng, tập hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên, hỗ trợ quá trình thải độc của mình nó tốt hơn. Đó, huyết áp thấp, huyết áp cao đều là nguyên nhân chính, cũng là nằm ở máu huyết mà ra hết. Đó, rồi qua tháng em chỉ uống chanh muối hạt thôi cũng được. Nó làm cho cơ thể mình nó đừng có lạnh. Cố gắng phơi nắng, vận động. Dạ Bơ, mình bị sỏi thận, uống chanh muối được không Bơ? Được, uống chanh muối hạt buổi sáng sớm, rồi trong ngày kéo gối 200 cái, có thể ăn thêm nửa trái thơm, nửa trái dứa mỗi ngày. Thì may mắn thì khoảng tầm 7 ngày, 10 ngày nó sẽ đẩy ra. Còn nếu không thì khoảng 15-20 ngày nó sẽ đẩy ra. Nhớ là tập kéo ép gối ngoài 200 cái nha. Anh Bơ chứ không đồng ý hả anh? À, sao anh biết cách chữa nhiều bệnh vậy hả? Anh không học cái chứng chỉ, nhưng mà anh học khóa thôi. Anh học gọi là đông y anh cũng biết chút chút, nhưng mà anh học là anh học y học bổ sung, nhưng mà anh học khóa thôi chứ anh không có học để lấy bằng. Anh học để anh biết, để anh trị bệnh cho anh thôi. Còn lại về muối, về chanh thì anh cũng có tham khảo tài liệu, tham khảo từ những người anh em, rồi cái chính là trải nghiệm trên bản thân anh. Đó. Còn đo đông y thì anh biết ít, anh cũng có biết từ đọc sách, rồi cũng bạn bè, tại anh vẫn có bạn bè anh làm đông y. Còn chủ yếu là anh cũng có học về y học bổ sung, học cho biết thôi chứ không học lấy bằng cấp làm gì hết đó. Anh không cần bằng cấp làm gì. Nhưng mà vấn đề á, khi mà người hiểu được cơ chế hoạt động của cơ thể, cơ chế thanh lọc của cơ thể, hiểu được cái gốc bệnh ở đâu, là mọi người dễ nói chuyện lắm. Đa phần mọi người sẽ biết cái bệnh nó từ đâu, mà mình biết từ đâu thì mình xử lý từ đó thì nó dễ. Nên là sau một hồi mình tham khảo, mình tìm hỏi tìm hiểu rồi rồi mình quan sát cơ thể mình trong quá trình mình sử dụng chanh muối hạt và một số bài thuốc cây cỏ lá đó, mình trải nghiệm trên bản thân mình nhiều lắm. Thanh lọc mình đã từng thải độc bằng bồ công anh là để xử lý cái lá gan của mình, chứ không phải bằng gan xoa đâu. Gan của mình hồi đó nó độc lắm, mình chỉ cần mình uống nóng một cái là nó chích chích chích ngứa trên đầu, ăn cay cái là nó nhích chích ngứa khắp người. Rồi mình gì ta, mình uống bia vào, uống rượu vào là cái đỏ mặt là do cơ thể mình đoán nó, nhưng mà nó sẽ ngứa khắp người, nó nổi từng mảng mảng mảng mảng ngứa, đó là gan mình độc quá và mình thải độc bằng cao bồ công anh nó thời điểm đó. Còn về chanh muối hạt á, là mình trải nghiệm để nó cải thiện vấn đề tuyệt vời nhất của mình, đó chính là viêm mũi dị ứng 20 năm, và tiếp tục là đường ruột của mình, bao tử của mình. Nó hay lắm. Mong cô trả lời, à mong con trả lời, cô uống mỗi buổi sáng là muỗng đường với nửa quả chanh thì có cần tăng hay giảm? Nửa muỗng đường hả? Con chia sẻ về về uống uống muối với lại uống chanh mà. Hay là cô viết nhầm? Nếu mà cô viết nhầm nha, con đọc lại nha. Cô uống mỗi buổi sáng là nửa muỗng cà phê muối và nửa quả chanh thì có cần tăng hay giảm không con? Tại vì con không biết cô bao nhiêu tuổi, thể trạng của cô ốm hay mập, nên nếu cô ở tầm mà tuổi 60 rồi cô khoảng tầm mà bốn mấy 50 kg thì cái liều lượng nửa thì cà phê muối hạt và nửa trái chanh là ổn rồi, cô uống như vậy lâu dài được nha. Hoặc là cô có thể uống là 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó, sau đó cô giảm thêm tí, cô giảm lại chút xíu, giảm muối chút xíu, chanh và nước vẫn vậy, và cô uống đến suốt đời luôn. Thì nó sẽ cải thiện sức khỏe một cách chủ động cho cô. Muối thô là muối hạt đó em nha. Muối hạt to to đó. Anh mà làm giữ xe ở bệnh viện, bệnh nhân chắc tới vòng giữ xe thì về nhà không cần vào viện quá. Nói chứ là mình giúp những người nào nó có duyên với mình thôi. Còn bệnh nhân á, bây giờ họ nườm nượp á, các bạn ra bệnh viện Chợ Rẫy cũng không bao giờ mà hết bệnh nhân đâu. Lúc nào cũng rất là đông. Lúc nào cũng rất là đông. Nhưng mà nếu như vậy cho mình một cái quyền mà để mà gọi là xóa sổ một cái bệnh viện ở Sài Gòn thì mình sẽ xóa sổ cái bệnh viện Chợ Rẫy. Bởi vì cái bệnh viện Chợ Rẫy nó ăn chặn ghê lắm mọi người. Cái khâu đầu vào á, tại vì mình có người nhà làm cung cấp thiết bị vô bệnh viện á, trước đây thôi, giờ nghỉ rồi. Đó, muốn mà được vô chân của vô vô cái vòng loại gửi xe và để cung cấp thiết bị cho bệnh viện Chợ Rẫy tốn 100 triệu. Đó, trước tiên tốn 100 triệu vòng gửi xe cái đã. Đó, tiếp tục đi vô là ông này ông kia, ông này ông kia, tốn tốn tốn cả tỷ đồng mới được vô cái chân mà cung cấp nguyên vật liệu thiết bị ở trong ngành y rồi đó. Nó nát lắm, bên bệnh viện Chợ Rẫy nó nát bét trong đó, thế nên là nó phải thu tiền người ta, rồi nó khám bệnh người ta nó thu một phí rất là cao. Thế rồi mình thấy nát bét à, nên là mình muốn dẹp đầu tiên là dẹp cái bệnh viện Chợ Rẫy, nó tệ lắm. Nói nhỏ vậy không biết mọi người có nghe không. Hy vọng là clip này không có ai nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy để bóc phốt mình nha. Vợ bị viêm gan B uống chanh muối được không? Tốt, uống chanh muối kết hợp với uống cây ăn xoa khô khoảng 70 đến 100 g, nấu nước uống tháng tháng rưỡi là hết. Từ từ đọc comment lại nha, nãy kéo lên đó, từ từ đọc. Còn nhiều quá. Rồi kéo lại nè để không có bị sót của mọi người nha. Từ từ, không có để sót đâu. Bơ ơi, mình bị huyết áp cao đúng không? Trào ngược. Uống chanh là 1 phần 2 muối, 1 phần 2 muối. À, 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối được 2 tuần nay. Thì mình uống bụng mình chướng đầy hơi cả ngày và họng rát tư vấn mình với cố gắng kiên trì nên nữa. Đó, bây giờ cứ duy trì cái lượng 1 phần 2 muối, 1 phần 2 chanh và 300 ml nước ấm này thêm 1 tuần, 10 ngày nữa. Bắt đầu khi nó êm rồi, bắt đầu tăng lên một chút. Tăng một chút chanh, tăng một chút muối, tăng một chút nước và cứ uống, uống nó phải cần thời gian lâu hơn nha, chứ không phải là một hai ba tuần là xong đâu. Có người phải mất 2 tháng, 3 tháng đó. Tùy người thôi, có người 20 ngày đã êm, có người phải mất 2 tháng. Đó, còn nếu huyết áp thấp hay huyết áp cao thì tự cân chỉnh liều lượng nha. Huyết cao thì cứ uống như vậy thôi, còn nếu mà huyết áp thấp thì nhớ là phải phơi nắng hít thở sâu nhiều vào để cho nó hỗ trợ, nó cân bằng nhiệt độ lại, cân bằng thân nhiệt lại. Đi thời gian dài không vội vàng. Anh ơi, uống chanh muối nước ấm mà đi vệ sinh không đều hả? Uống như thế nào chứ, còn uống thì uống, ai biết em uống 5 hạt hay em uống một thìa. Phải cho anh biết liều lượng anh mới chia sẻ được cho mọi người chứ. Anh mỗi ngày nào anh cũng la, anh cũng nói vấn đề này nó rất mất thời gian. Các bạn đã mất công viết rồi thì viết giúp anh là chi tiết. Uống là uống bao lâu, đi vệ sinh khó là khó bao lâu. Trước kia là mấy ngày đi rồi bây giờ sao mà ngày đi một lần, có ngày thì không đi, 2 ngày đi một lần để anh còn biết chứ. Anh ơi, làm clip về viêm gan B đi, rất là nhiều người bị lắm rồi. Rồi ok, anh sẽ làm một clip viêm gan B. Thật ra anh làm nhiều rồi. Xơ gan, u gan, viêm gan ABC anh có làm rồi, tại tụi em không coi chứ. Anh làm đầy mấy cái nội dung mà những cái bệnh mà mọi người hay mắc phải, anh làm hết rồi. Em ơi, uống chanh muối vào giờ nào thì giảm cân, giảm mỡ bụng? Cảm ơn em. Uống vào buổi sáng sớm khi bụng rỗng. Uống xong muốn giảm cân thì ăn củ khoai, ăn củ mì, hoặc là không ăn thì sẽ giảm cân. 1 tháng giảm bèo bèo không phải 3 ký, nhưng mà giảm khỏe nha, chứ không phải là giảm như thuốc giảm cân nha, không có đâu. Giảm từ từ mà nó khỏe. 2025 rồi mà vẫn còn đi đi mua thuốc giảm cân hả mọi người? Không, mọi người không biết nó độc cỡ nào, mọi người mua xong mọi người làm khổ bác sĩ đó, làm khổ người nhà đó. Uống xong biết sao suy thận nhiều không? Uống vớ ba vớ vẩn mà. Thôi buổi này cứ làm đẹp, trai đẹp gái đẹp, bây giờ suy thận hết, cứ uống tầm bậy tầm bạ không à. Ba cái thuốc giảm cân rồi đi tóc đi đồ, uống làm cái gì cho nó hư thận. Đẹp được mấy bữa rồi suy thận cả đời. Nước mía nếu mà uống trị bệnh thì cũng không đá nha, hoặc là một tí tí mát mát sơ sơ thôi, bởi vì bệnh thận hay bệnh dạ dày thì nó sợ lạnh lắm nên chịu khó. Uống chanh hạt hay chanh không hạt? Chanh hạt là tốt nhất. Chanh không hạt đã là biến đổi gen rồi nha mọi người. Tại vì bản chất chanh nào nó cũng có hạt đó. Chanh không hạt là biến đổi gen rồi. Và người Việt Nam mình nên uống chanh Việt Nam mình sẽ tốt hơn. Đừng có xính ngoại uống chanh chanh Mỹ, chanh đồ. Còn người ta bên Mỹ người ta không có chanh ta thì người ta uống chanh Mỹ. Chứ còn mà chúng ta ở Việt Nam thì uống chanh có hạt nha. Kệ nó cộm cộm răng nuốt luôn được có sao đâu. Mình uống mà mình không thích uống dính hạt chanh nó vướng vướng, nhưng mà kệ nó, uống lỡ rồi thì thôi. Cô uống chanh muối gần tháng rưỡi rồi, xương khớp đỡ nhất, nhưng đêm cô bị khò khè hơi thở và ho khúc khắng với ngứa họng nữa, làm sao vậy con? Cố gắng uống thêm đi cô ạ, cố gắng uống thêm, phơi nắng và tập hít thở sâu. Đó, phổi yếu phải hít thở sâu, phổi yếu phải phơi nắng. Tại vì chúng ta thở mỗi ngày chúng ta chưa đủ lượng oxy để đưa lên não đâu. Đó chứ đừng nói là khỏe phổi để cho nó đẩy dịch ở trong phổi ra. Chúng ta phải tập hít thở sâu nhiều đều đặn mỗi ngày 1, 2, 3 lần, rảnh là tập phơi nắng nữa để nó khỏe phổi. Khỏe phổi, thổ phổi nó mới khỏe thì nó mới đẩy được cái dịch ra chứ. Đó. Chứ để miết trong đó là lúc nào chúng ta cũng có cảm giác là nó cứ tằng hắng, nó khó chịu, nó muốn ho. Nha, cố gắng lên. Đó, mình nhắc miết mọi người, ngày nào cũng nhắc. Em muốn gọi anh á hả? Em xin lỗi, mình không có cho mọi người số riêng được nha, bởi vì mình sống ẩn dật lắm mọi người ơi. Em hay bị đau cổ vai gáy mà, hay đổ đau cổ vai gáy thì uống chanh muối đi cho đau hơn, uống cho nó đau hơn á, nhưng mà đau rồi nó hết. Nếu chịu đựng được thì uống chanh muối, còn nếu không nhẹ nhàng hơn thì uống bí xà gừng chanh muối và phơi nắng tập hít thở sâu rồi xoa xoa những cái vùng vị trí mà mình đau đó, ngày dành ra 15 phút nửa tiếng mình phơi nắng, uống bí xà gừng chanh muối tập hít thở sâu nữa, kết hợp trong lúc mình phơi nắng thì mình như vậy á thì sẽ tốt, cải thiện vấn đề về cơ xương khớp rất là tốt, ánh nắng. Bị u sơ tử cung có bài thuốc nào không? U sơ tử cung á, một là uống cao ngải cứu vài tháng nha, 3-4 tháng trở lên. Cao ngải cứu nó rất là đắng nhưng mà nó chữa về vấn đề tử cung rất là tốt, nó xả độc tử cung ra rất là tốt, nó dưỡng tử cung rất là tốt. Nó đã thông kinh mạch nữa, nó giữ máu huyết nữa, đó là cao ngải cứu đó. Còn nếu không thì uống công thức mía, công thức dứa gừng muối, một trái dứa trái thơm á ép ra rồi ép cùng với một nhánh gừng có chừng này, sau đó mọi người cho nhóm muối hạt vào nữa và mọi người uống cái nước đó nhâm nhi từ sáng đến chiều, uống miết hàng ngày hàng ngày á. Mọi người ở đây có biết bạn Phượng Vĩ không? Phượng Vĩ TikToker á, hồi trước là cũng khó sinh con á, khó sinh con, không có con tự nhiên được, và mình chỉ công thức mía, công thức dứa gừng muối, xong vài tháng sau báo là anh ơi em có thai rồi, em có thai tự nhiên, trong khi là hồi trước khó có thai. Đó. Giờ có thai thì đến bây giờ chắc khoảng được 15-16 tuần rồi, đợt nhắn cho mình là 12 tuần, 11 tuần hơn. Hello Dung, người ta nói uống chanh muối bị loét bao tử phải không anh hả? Đó là người ta nói, còn anh không có nói, còn anh nói là loét bao tử uống chanh muối nó mới khỏi. Anh là sống ngược đời mà. Sáng em uống chanh muối chua quá hay sao mà sót ruột tiêu chảy nữa, nó đi lỏng nhưng mà tiêu chảy, nhưng mà uống là sót ruột bình thường. Nếu mà cảm thấy nó chua quá em giảm lại, em uống từ từ thôi, tăng từ từ thôi. Còn anh là thằng lì đòn mà, anh uống liều cao lắm, anh sót, anh đi te, càng đi anh càng thoải mái, anh càng thích, anh thích trải nghiệm mà. Bạn Bơ trả lời giúp mình rất mạng không nghe hả? Mình bây giờ mình cũng không biết bạn hỏi câu gì để trả lời nữa. U não có gì uống được không em? Có hai món để uống u não rất là quen thuộc, ai cũng biết, đó chính là chanh muối hạt hoặc là mía xả gừng chanh muối. Thế thì mọi người phải cố gắng nè. Tất cả các khối u trong cơ thể đều là do máu huyết của mình nó gây ra. Máu huyết tắc nghẽn rồi máu huyết độc tạo nên khối u, nó phải nổi lên khối u. Đó, nó nằm ở trên não gọi là u não, còn nằm vị trí khác thì gọi là vị trí khác. Thế thì uống chanh muối và mía xả gừng chanh muối đều là mỗi công thức mà vừa thanh lọc. Chanh muối thì thanh lọc thôi, còn mà mía xả gừng chanh muối nó là vừa thanh lọc vừa giữ máu huyết. Đó, thì hai món đó mình ưng uống món nào mình uống, hoặc là uống cả hai, sáng uống chanh muối hạt, trong ngày uống mía xả gừng chanh muối, với điều kiện buộc phải phơi nắng và tập hít thở sâu. Buộc phải phơi nắng và tập hít thở sâu nha. Đó, thì nếu mà mình may mắn thì có khi là 5 tháng sau mình hết bệnh, mình tan khối u luôn, mất khối u luôn. Còn nếu không thì chắc chắn nó cũng chỉ sẽ thuyên giảm. Tùy bạn lựa chọn, bạn đi theo phương pháp nào, Tây y hay là muối y, thì bạn lựa chọn. Nếu xác định uống thì phải kiêng, kiêng sữa, trừ sữa hạt, còn sữa hộp, sữa bò, sữa tươi gì bỏ hết, kiêng bớt thịt và kiêng bớt những đồ tinh luyện. Ví dụ trước đây chúng ta nấu ăn hạt nêm thì bây giờ bỏ hạt nêm đi, mình mua hạt nêm rau củ mình dùng, rồi mình nấu bổ sung thêm muối hạt, đường thô mình nấu, nó dở hơn một chút nhưng mà nó lành. Nếu như xác định muốn cứu cơ thể thì phải chấp nhận, còn nếu hàng hai thì khó nha. Chị cũng đau cổ vai gáy hả? Dạ, cổ vai gáy thì như nó mà em chia sẻ đó. Bơ ơi, cho người mình bị tiểu đường tiếp 2 uống chanh muối có khỏi được không hả? Sang Lê, lát nữa like xong thì Sang Lê tối nay hay ngày mai á, vô cái kênh YouTube của mình tìm cái video về tiểu đường, xem clip đó thì mới hiểu được cách uống, cách dùng nha. Tình trạng là táo bón đã đỡ sau 2 tháng dùng muối chanh. Chúc mừng Thủy Nguyễn. Bơ ơi, chị bị tắc kinh 8 tháng rồi mà nay chị uống chanh muối hạt được 10 ngày rồi mà nay sao có kinh lại, vậy có sao không Bơ? Chị bao nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi mà tắc kinh có kinh lại? Chị ấy tắc kinh là do máu huyết mình nó kém thì nó hết, có thể là bị mãn kinh sớm, là do máu huyết của mình khi lớn tuổi máu huyết nó kém dần đi thì nó lại hết kinh, có khi là nó bị tắc nghẽn, nó không có kinh nữa thì mọi người tưởng rằng mọi người mãn kinh rồi, thực ra là chưa. Nhưng mà cũng có những người mãn kinh rồi, có thể họ chanh muối thì em cũng có vài bạn bạn ấy chia sẻ là uống có kinh lại rồi, mà bị tắc kinh mà uống có kinh lại đó. Còn chị là em không hiểu là chị là mãn kinh rồi hay sao mà chị uống có lại. Ừ, nhưng mà nó cứ kể, nó còn kinh thì kể nó, cơ thể của mình, tử cung của mình nó vẫn còn hoạt động thì nó còn kinh, nó còn hoạt động, nó còn đào thải thì nó còn kinh thì tốt mà, theo em thấy thì tốt. Nhưng mà chị, vấn đề là chị bao nhiêu tuổi? Tám tháng tắc kinh thì giờ uống muối vô có kinh lại lão hả? Thì máu huyết của mình bắt đầu nó thay đổi lại, bắt đầu nó có thôi. Nhưng mà 10 ngày là sớm đó. Cô bị trầm ngược tuyến giáp thì nên uống chanh bắt đầu thế nào vậy cháu? À, có được ăn sáng sau khi uống không? À, cái việc ăn sáng hay không ăn sáng đó là tùy mọi người, nhưng mà ít nhất sau 30 phút hoặc là 1 tiếng thì mọi người thích ăn thích uống gì tùy mọi người. Còn nếu trào ngược thì chúng ta hãy hạn chế ăn no, ăn nhiều dầu mỡ vào buổi sáng, và buổi tối chúng ta nên hạn chế ăn sau 7 giờ nha. Vậy thì uống chanh muối hạt, nếu như mà huyết áp cô mà bình thường á, không có cao không có thấp, thì cô uống là nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh đó. Và cũng như vậy một tuần 10 ngày nửa tháng á, cô cảm thấy êm êm rồi, cảm thấy dễ chịu rồi. Có thể trong những khoảng thời gian cô uống nó sẽ khó chịu nha, có thể nó sẽ khó chịu, nó có thể buồn nôn hay là đi xả vệ sinh đen hôi, hay là cô cảm thấy nó bồn chồn cái đường bụng của cô á, thì không sao hết, nó bình thường hết, hay là ngứa hay là nhức mỏi đều bình thường. Cô cố gắng là cô uống, và nếu như trong vòng nửa tháng mà cô cảm thấy êm rồi, cô tăng thêm chút muối và cô tăng thêm chút chanh, tăng thêm chút nước nữa uống nó để thanh lọc cơ thể. Cứ máu huyết mình nó sạch sẽ thì tự nhiên các vấn đề về bệnh của mình nó cũng hết một cách tự nhiên luôn đó. Nếu có nắng thì cô cứ phơi nắng và tập hít thở sâu như con chỉ ở mấy cái clip trước. Thì có thể là nửa tháng, có thể 20 ngày, tình trạng trào ngược của mình nó sẽ đỡ rất là nhiều. Có thể là phải mất tháng rưỡi, 2 tháng, tùy vào mỗi người. Mình trải nghiệm 45 ngày rồi, bỏ chanh trà sát lên tóc, không còn bị gầu ngứa, cả tuần không dùng dầu gội. U não trả lời rồi. Bị tiểu đường uống thứ gì con? Bị tiểu đường trả lời rồi. Vào xem clip đi và áp dụng. Chứ còn giờ nói cô với lại chú anh chị không hiểu đâu. Cô hỏi cháu nhiều lần mà không thể trả lời. Cô dùng muối hồng hy mã lập sơn thế muối hột được không cháu? Nếu như cô muốn mua đúng loại muối hạt muối hồng á thì được, nhưng mà con chỉ sợ là mọi người mua chúng cái muối giả thôi, bởi vì giá trị nó cao nên là nó dễ giả. Còn nếu mua đúng thì ok, được, tốt hơn. Còn nếu không chắc chắn về cái nguồn mình mua thì cứ xài muối hạt Việt Nam mình đi cho vừa rẻ vừa tốt. Cho hỏi là nếu uống đúng liều mỗi sáng là mấy trái chanh và bao nhiêu muối hả? À, hỏi câu này thì mình biết là bạn mới vào xem rồi, nó không có một cái liều cố định và mỗi người uống một cái liều lượng khác nhau. Thế nên là nghe like tham khảo đi, còn lại lát nữa vào nghe cái kênh, cái clip hướng dẫn chi tiết cách uống chanh muối hạt cho người, cho mọi người á. Thì clip đó mình để đầu tiên trong cái kênh của mình, vào kênh cá nhân YouTube của mình sẽ thấy luôn, nó sẽ tự mở ra. Nghe hiểu đi rồi hẳn dùng nha, nó không có một cái liều lượng cố định đâu. Chúng ta hãy áp dụng một cái liều lượng cơ bản, nhẹ, quan sát và tăng giảm tùy theo nhu cầu của cơ thể. Người chị bị hàn lạnh, sáng uống chanh muối rồi, chưa uống bí sành chanh muối được không em? Dạ được, nhớ phơi nắng tập hít thở sâu thêm chị nha, nếu có thể. Không có nắng thì tập hít thở sâu, có nắng thì cố gắng phơi nắng, vận động nhẹ nhẹ cho cơ thể mình ấm lên. Cho xin địa chỉ mua cây an xoa lên kêu con hay là kêu cháu gì đó, lên Shopee mua cây an xoa khô. Đó, tươi thì khoảng 100g mà khô khoảng tầm 70g thôi. Đó, uống kia các vấn đề về sơ gan rồi viêm gan ABC, uống khoảng tháng rưỡi, buổi sáng vẫn áp dụng là uống chanh muối hạt. Nhanh thì tháng khỏi, mà chậm chậm thì khoảng tháng rưỡi nó khỏi. Bé nhà em nó nổi nhiều nốt lắm ạ. À. Mọc sẹo khắp người làm sao anh, nốt nổi liên tục. Thì bên trong của bé nó có vấn đề thì nó mới nổi, mà anh không biết bé bao nhiêu tuổi nên anh không biết hướng dẫn cho bé uống gì. Còn nếu ngứa thì em cứ hái lá bàn em nấu lên vào cho muối hạt vào tắm cho con, thì nó sẽ là bớt sẹo, bớt ngứa, bớt viêm. Trẻ em uống cây an xoa không bơ hả? Nói chung là phải là tầm 7-8 tuổi trở lên, uống thì liều thấp đó, lấy cái tỷ lệ của người lớn rồi nấu cho con uống, uống thấp thôi, uống được. Mùa đông không phơi nắng được thì vận động bù trừ. Alzheimer hả? Alzheimer là mất trí nhớ hả? Bổ sung đường, bổ sung oxy. Nó tế bào của chúng ta để nó phát triển đủ đầy mạnh là oxy, đường, đạm, béo, muối. Đó, chúng ta phải cân bằng những thứ này. Thì Alzheimer uống công thức mí sẽ gừng chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu để cho nó kéo đường, kéo oxy lên não, để nó nuôi não. não thiếu máu, thiếu oxy thì sẽ làm mất trí nhớ. Duy trì, kiên trì đi. Chào bơ, cô bị sưng nú răng, sưng nú răng, hai chân lạnh, chào ngược dạ dày thì hết, lâu lâu nó vẫn còn nhỏ chút. Ý là cô đang uống chanh muối hạt á hả? Ừ. Cố gắng uống thêm chanh muối hạt thời gian vài tháng đi, nó còn sẽ đỡ nhiều vấn đề lắm. Mình suy giảm tĩnh mạch, thoát vị địa đệm, mới nghe. À, người bạn giới thiệu bơ thực vật, mình mới vừa đăng ký kênh bơ thực vật để xem, cảm ơn bạn. Dạ. À, suy giảm tĩnh mạch nè, thoát vị địa đệm nè, thì cố gắng phơi nắng, tập hít thở, nó bổ sung uống chanh muối hạt hay là mỹ sẽ gừng chanh muối, công thức đăng ghi ở trên á, thì các bạn xem, các bạn áp dụng. Nhớ là phơi nắng, hít thở sâu, nó rất là cần đó. Chào bơ hả? Chào anh Ninh Bình, Bình Ninh. Em bơ cho anh hỏi là vợ anh bị viêm gan B, rồi trả lời rồi nha. À, em đọc comment thấy có người uống chanh muối da bị sạm, là sao vậy anh? À, sạm da có hết nám được, hết sạm được không ạ? Sạm da tùy vùng nha, có người bị sạm da vùng tay, có người bị sạm vùng chân, có người bị sạm trên khuôn mặt. Có nghĩa là như thế này, nó cũng tương tự như cái việc mà rụng tóc vậy đó. Cơ thể của chúng ta nhiều độc tố, khi chúng ta thải ra thì bắt đầu nó chỗ ra nhiều hơn. Giống như cái việc tại sao uống chanh muối vào mà những người mà phụ nữ mà thiếu máu huyết hay mà lạnh người á, nhất là những mẹ sau sinh, là thường uống xong rồi bị rụng tóc. Nhưng mà rụng tóc thì mai mốt nó mọc lại chứ không phải rụng luôn. Có nghĩa là trong quá trình nó thanh lọc thải độc, nó đẩy những cái xấu ra, đẩy những cái máu xấu ra, thì tóc chính là máu mà máu chính là tóc, nó sẽ đi theo những cái xấu luôn và nó rụng. Nó chân nó xấu rồi, nó yếu rồi, nó rụng thôi, nhưng mà vấn đề nó sẽ mọc lại. Nó cũng tương tự như cái việc mà bị nám sạm khi mà chúng ta uống chanh muối hạt cũng vậy á. Có những người họ bị hàn khí lạnh trong cơ thể, uống chanh muối hạt vào nó hàn, nó lạnh và nó chỗ ra cái da nó bị sạm, nó không phải là nám mà nó sạm thôi. Ừ, thì những người này á, có thể họ bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối. Ừ, mía xả gừng chanh muối bổ sung thêm thì nó sẽ cải thiện vấn đề đó, bởi vì nó nuôi dưỡng máu huyết lại, thanh lọc đủ rồi thì bổ sung thêm. Còn có những người nó chỗ ra ở tay á, thì những cái trạng thái này có một số bạn bên đông y bạn bảo là máu huyết nó hỏng, nó hư thì nó chỗ ra. Nhưng mà đối với mình thì nó chỗ ra ở tay, ở chân, nó bị như vậy là do độc tố thôi, nó không có vấn đề gì hết. Chúng ta kiên trì, chúng ta uống thanh lọc và chúng ta bổ sung thêm dinh dưỡng nữa để nuôi máu huyết, để từ đó nó mới có máu, nó có oxy, nó có khoáng để nuôi tế bào. Đó là theo cái giải thích của mình. Nên là đối với mình những cái trạng thái mà chỗ ra sạm da như vậy không có gì đáng lo hết. Nếu mình quan sát, lúc nào mình hướng dẫn cho mọi người, mình cũng bắt mọi người là phải quan sát, chứ không phải uống là mặc kệ đó. Uống mặc kệ, mai uống, mốt uống, ngày kia uống, không biết rằng là mình đang trong trạng thái nào. Mình phải biết mình đang trong trạng thái nào. Bởi vậy mình phải xem nhiều, đọc nhiều, quan sát nhiều để mình biết rằng là cơ thể của mình đang trong trạng thái nào, để mình biết mình thay đổi cho nó phù hợp. Chứ không phải là mình uống mặc kệ nó đâu. Mình có người nhà trước đây là làm trong ngành y mà, không phải là làm bác sĩ đó, ý là ngành sinh học, học hành nghiên cứu á, nhưng mà bỏ nghề rồi. Nên là những cái vấn đề nó bên trong của các chuyên ngành đó, nó mình biết được nhiều câu chuyện lắm. À không, nên nói chỉ đến như vậy nó còn nói kiện hả? Tại vì em nói trên YouTube thì thường ít người xem lắm. YouTube của em ít người xem lắm, nên chắc không sao. Trên Facebook em không dám nói. Nói chung là thôi, buổi sau mình khâu cái miệng mình lại chút xíu, có gì mình nói vắn tắt một chút chứ cũng không tốt ha. Nó có tiền, nó có thể làm bất cứ điều gì mà. Bơ ơi, nếu bị rồi loạn chức năng gan, uống chanh muối có khỏi không hả? Mình không hiểu là loạn chức năng gan. Nói chung là những cái cụm từ bên kia á, mình không có để ý quá những cái cụm từ đâu, hay là những cái tên nó hay ho đâu, mình không để ý. Cái quan trọng mình biết cái gốc của bệnh nó là từ đâu ra là được thôi. Thì mình cứ sử dụng chanh muối hạt đi, nếu mà bị viêm cứ uống thêm an xoa. Các vấn đề về viêm, sơ uống thêm cái an xoa. Tại vì càng biết nhiều mọi người càng loạn ra, càng sợ hãi. Chúng ta chỉ biết vấn đề đó là được rồi, không có mạng hay không mạng gì hết. Xin chào bơ, chào người thiện lành, chào Hằng Hồ. Bố mình 77 tuổi, bị u tiền liệt tuyến, to chẳng ngang, giờ đi tiểu rất là khó. phải uống thuốc tây hỗ trợ làm sao để trị bệnh này được bơ hả? Điều đầu tiên là phải phơi nắng, vạch ra phơi nắng, cởi quần là phơi nắng, phơi nắng nhiều, một ngày có khi phơi vài tiếng luôn được, 1, 2, 3, 4 tiếng đều được. Phơi càng nhiều nắng càng đỡ. Nắng là một cách trị bệnh ung thư, nắng là một phương pháp mà cụ ông trời cho chúng ta miễn phí để điều trị bệnh ung thư đó. Ngày xưa các giường bệnh ở bệnh viện mà điều trị ung thư bệnh nắng á, gọi bệnh hiểm nghèo luôn á, thì đều phải được ra phơi nắng mỗi ngày vài tiếng. Nhưng bây giờ không có, bây giờ chỉ nằm phòng máy lạnh thôi, tách biệt với ánh nắng luôn. Thế nên bệnh càng ngày càng nặng và bệnh càng ngày càng khó trị. Tuyền liệt tuyến phải phơi nắng cường độ cao, chỉ cần phơi cái củ quý là được, vạch ra vạch quần ra mà phơi. Tốt nhất là phơi ngoài biển, nhưng mà ngoài biển thì cũng tùy nơi đúng không, không phải ai cũng có điều kiện phơi ngoài biển, bởi vì nắng và không khí ngoài biển nó sạch hơn đó. Thế thì điều đầu tiên là phải phơi nắng. Thứ hai là kiêng nè, kiêng như là những cái loại bệnh ung thư thôi, vậy u nó cũng tương tự ung thư, có khác gì đâu, nó là nhiễm độc nặng. Kiêng sữa, bỏ sữa tuyệt đối, không uống sữa, uống sữa hạt thì được. Rồi bỏ bớt thịt đỏ, những cái loại mà nó dễ gây viêm, nó dễ gây thối rữa ở trong đường ruột mình, nó gây viêm nặng hơn. Và tiếp tục là bỏ bớt những loại đường tinh luyện, muối tinh luyện, dầu ăn công nghiệp, những hóa phẩm công nghiệp, bớt đi đó, ăn những cái gì lành nhất thôi và uống chanh muối hạt đó. Cải thiện như vậy vài tháng đi, vài tháng mới có hiệu quả. Phơi nắng nặng đô vô, vạch ra mà phơi. Mình chia sẻ một cái phương pháp này cực kỳ đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả nếu như mà bố của bạn đặt niềm tin nhiều vào nha. Còn bây giờ mà u tiền liệt tuyến hay là ung thư tiền liệt tuyến nào, các bạn có đi bên kia thì các bạn cũng tốn tiền đến chết thôi. Mình bày cho các bạn phương pháp này cực kỳ đơn giản, chậm là có dám làm hay không, đủ tin tưởng để làm hay không, chứ không có dám, đâu có gì đâu mà khó mà không dám đó. Cứ tiền liệt tuyến là phải phơi nắng nhiều vô. Bạn bơ ơi, mình uống nước cốt chanh được 7 tháng rồi, tự dưng 10 ngày nay mình bị đau bụng là sao hả bạn? Không biết, em không có đủ kiến thức và thời gian trải nghiệm về cốt chanh nên em không biết làm sao nữa. Ví dụ chị hỏi em về chanh muối hạt nước ấm, em còn dễ trả lời. Còn hỏi cái này em không biết. Chanh muối hạt, nước cốt chanh thì chị hỏi anh Tuấn trên mạng gì? Anh gì Tuấn em quên rồi. Em mới sinh con, đang cho con bú uống chanh muối thì bị thải độc tiết ra sữa không ạ? Không có bị thải độc tiết ra sữa, nó đâu ảnh hưởng gì đến đường sữa của em đó, nó thanh lọc, nó đẩy ra ngoài thôi chứ đâu liên quan đến đường sữa. Em uống sạch máu thì sữa em nó càng khỏe, càng sạch chứ sao. Sữa là máu, máu là sữa mà, muốn có sữa thì phải mất máu đó. Tuy nhiên là nếu như mà những mẹ sau sinh á, uống chanh muối là phải phơi nắng nha, còn nếu không thì uống công thức ngon hơn là công thức mía sẽ gần chanh muối đi, nhưng vẫn phải phơi nắng, hít thở sâu. Đó, anh dặn rồi, áp dụng được thì áp dụng, còn nếu không đừng áp dụng. Bởi vì anh thấy bây giờ mấy cái người mà kết bạn anh trên Facebook đông y các kiểu, không, bắt đầu là lấy những cái bình luận của những cái người mà anh ơi em nghe anh nói là uống chanh muối hạt, em bầu, em mới đẻ xong em uống, bây giờ em lạnh tay lạnh chân, rồi bắt đầu bê vô tường nhà họ, gắn cái tên bơ thực vật, nói là bơ thực vật, nói là sinh xong uống được mà. Nhưng mà có bầu uống là phải quan sát biết cơ thể mình như thế nào mới uống. Bây giờ người thì lạnh ngắt, mới đẻ thiếu máu huyết, xong rồi uống chanh muối hạt vào nó lạnh ngắt, là bắt đầu đổ thừa bơ muối hạt. Xong rồi cứ mấy cái bà mà kết bạn của mình bên đông y, mình đâu biết bà nào đâu, mình không biết bà nào đó. Xong cái bê bà nó là mọi người cẩn thận nha, đừng uống chanh muối hạt, chứ không phải là ai lúc nào cũng uống chanh muối hạt được đâu. Rồi thì thôi, rồi qua bên mình đi, mình bán cho cái này cái kia rồi uống đó, vừa có được tệp khách hàng, vừa bóc phốt được bơ đó. Các anh chị nhắm, anh chị có được kiến thức các anh chị chia sẻ cho người ta đi, còn cứ lôi khách hàng về đó bán hàng không à, xong rồi ngược lại bóc phốt mình nữa. Trong khi mình chia sẻ, mình luôn dặn dò mọi người. Ví dụ như là Vân Phung nè, hỏi anh, không phải, giống như là cái bạn bạn gì, bạn Vân Nguyễn đó, hỏi là sinh con uống được không, thì anh nói uống được với điều kiện thì phải làm theo cái điều kiện giùm anh, chứ mà thích uống uống vô tội vạ, xong rồi bắt đầu đổ thừa, xong mấy bà bên đông y, mấy bà bán hàng bắt đầu vô bê cái comment nó vào cái tường mình, xong rồi phán xét. Mỗi ngày mình chia sẻ rất rất là nhiều người, cả triệu người, cả ngàn người họ vào comment, mình đâu thể nào mà kiểm soát hết được đâu, mình đâu thể nào mà cho được một cái công thức mà tất cả mọi người đều dùng được đâu. Các bạn phải tự kiểm soát cơ thể của mình, quan sát cơ thể mình để biết như thế nào mà dùng cho vừa phải, đúng liều. Anh bơi, em muốn chanh muối được 2 tháng rồi, còn ở thở hơi, người thì khỏe, nhưng cổ họng em bị nghẹn khó thở. À, lá cây, thật ra là cũng không cần lá cây gì đâu, em chỉ cần em cố gắng em vẫn duy trì nè, em phơi nắng. Nói chung việc phơi nắng nó rất là cần thiết, nhất là những người có một cái phổi yếu đó. Đa phần mọi người mà mấy người mà bị hay bị đau họng nè, đờm vướng ở cổ nè, rồi cứ hay ho ho ho nè, là mọi người có cái phổi yếu, mọi người phải phơi nắng và tập hít thở sâu đó. Tập được cái bài combo này thì mọi người mới khỏe hẳn đó. Trào ngược dạ dày nó cũng sẽ đỡ nhanh, vấn đề về đường ruột, đại tràng, táo bón nó cũng sẽ cải thiện nhanh, cổ họng nó cũng sẽ hết đờm nhanh, bởi vì khi phổi khỏe, phổi ấm lên thì nó mới đẩy được những cái dịch bẩn ở trong cái phổi các bạn ra được, thì nó mới hết bệnh hẳn. Chứ còn nếu không nó cứ như con gà vậy, như con gà bị phổi hư vậy đó, là khọt khẹt nghiết, tại vì bên trong cái gốc của nó còn đờm, nó còn bẩn, nó còn lạnh ngắt ở trong đó mà. Em uống chanh muối được 15 ngày rồi. Từ lúc uống chanh muối, sáng ăn xong là đi vệ sinh thì có sao không? Đâu xa đâu. À, tại vì em ăn sớm quá. Đúng ra là em phải đi vệ sinh rồi em mới ăn. Đúng ra là em phải đi vệ sinh rồi em mới ăn thì sẽ tốt hơn. Chứ còn em ăn xong rồi, trong cái thời điểm đó nó đẩy phân ra thì nó đi thôi. Nhưng mà nó đi là đi cái phân cũ, chứ không phải đi cái thức ăn em mới ăn đâu. Nhưng mà có thể là khi nó kéo ra, nó có thể nó kéo luôn cái thức ăn mới ra ăn của em. Nên là anh nghĩ là mình uống sớm một chút để cho mình xong xuôi đã, rồi mình thích ăn uống gì mình ăn sẽ là ok hơn. Anh thì anh không ăn sáng nên anh không lo vấn đề đó. Anh thích đi nhiều nó đi, đi bất kể cỡ nào kệ nó. Còn mình thường có ăn sáng thì mọi người từ từ ăn, uống sớm sớm một chút. Hiện giờ mình đang dùng nửa chanh 500ml nước ấm, nay được nửa tháng rồi. Em có cần tăng liều không anh hả? Không có muối, không thấy muối, uống chanh không hả? Bơ chanh lòng đào được không? Được, chanh đó được. Chanh gì? Chanh tím, chanh hồng gì đúng không? Chanh nó được, chanh nó có hạt mà, chanh nó ok mà. Cái giống chanh nó như vậy chứ không phải là biến đổi gen đâu mọi người. Anh bơi sử dụng đường ở nhà là loại nào vậy anh? Giờ em không uống đường tinh luyện nữa mà chuyển sang đường nào? À, anh thì anh mua mật mía. Mật mía anh dùng để nấu ăn, anh dùng để pha nước uống. À, chứ anh không có mua đường. Đã anh ít dùng đường lắm, có bón gì còn lại anh xài mật mía luôn. Anh pha nước gì anh cũng bỏ mật mía. Lâu lâu mà anh không mua được nước mía là anh gọi là mưa hay là họ nghỉ thì anh vắt chanh bỏ đường vô anh uống, bỏ đường mật mía vô anh uống. Anh thấy xài mật mía nó tiện. Bơ chia sẻ các chị tê tay tê chân nhức mỏi tay chân đi ạ. Tê tay tê chân thì buổi tối giúp mình ngâm chân nước ấm với gừng và muối, nó sẽ cải thiện làm ấm chân, ấm phổi. Mà cái chân ấm thì dần dần nó cũng sẽ ấm lên dần từ từ, nó lưu thông máu huyết được tốt hơn. Bởi vì á, cái gốc của mọi người vẫn là do tắc nghẽn máu, máu huyết nó kém, nó sệt, nó sợi, nó đóng cục, thế là nó đi xuống cái đường chân của mình á. Chân tay của mình dễ bị tê là bởi vì hai vị trí này là hai vị trí thứ nhất là xa tim nhất, đúng không, chính xác chưa? Thứ hai là ở tay và chân nó có rất là nhiều mao mạch là nó nhỏ bằng 1/50 sợi tóc thôi. Ừ, nó nhỏ như vậy á, 1/50 sợi tóc nha, chứ không phải bằng sợi tóc đâu, nó nhỏ cỡ đó. Nên máu huyết của mình nếu như một cái tình trạng sệt đóng cục thì bắt đầu nó đi qua rất là khó khăn, nó đâu tới nổi đâu, hoặc nó tới nổi nhưng mà nó không trả về nổi thì nó lại tê tay, tại nó không lưu thông được thì nó tê tay. Thế thì chúng ta ngoài cái việc mà ngâm tay chân bằng nước gừng ấm để hỗ trợ làm ấm cho nó thì chúng ta phải giải quyết cái máu huyết của chúng ta cho nó sạch. Đó chính là cái việc chúng ta hãy sử dụng chanh muối hạt đi, cơ bản dễ dàng nhưng nó hiệu quả. Đó, vấn đề chúng ta cần thời gian, chúng ta cần phơi nắng để làm cho nó ấm, máu nó ấm, hỗ trợ với quá trình mà chúng ta uống muối hạt vào, nó dễ thanh lọc hơn, nó làm sạch hơn. Và khi máu huyết chúng ta thanh lọc rồi, hỗ trợ bằng việc phơi nắng này, hít thở sâu này, buổi tối ngâm chân với gừng, nước muối nè, thì mỗi ngày một chút, nó giúp máu huyết chúng ta nó lưu thông tốt và chúng ta sẽ cải thiện quá trình đò mỏi tay, mỏi chân. Đó, chân thì ngâm nước ấm đi, còn nếu tay thì chúng ta cầm quả banh nè. Ví dụ đây là quả banh đúng không? Thì chúng ta cầm quả banh tròn chúng ta bóp nè. Đó, để cho cái mao mạch của mình nó được kích hoạt lên, mao mạch máu mình nó kích hoạt lên thì máu huyết nó lưu thông nó dễ thì nó cải thiện đó, giúp mình những cái bài như vậy. Uống công thức mía sao gần chanh muối cũng được, hoặc là uống nước muối cũng được mà bổ sung thêm nước mía, rồi những cái bài tập như mình hướng dẫn thì sẽ cải thiện được vấn đề tê tay tê chân. Sao em uống được 2 tháng cũng giảm đau dạ dày trào ngược nhưng mà mấy ngày nay lại bị đau âm vùng bụng hả? Có sao không anh Bơ hả? Có thể là khí hậu, có thể là thức ăn em ăn vào, có thể là em bị stress, nhiều vấn đề nó ảnh hưởng đến đến vùng bụng em lắm đó, vùng thượng vị á, hay là đau vùng vùng bụng dưới, nói mình nói rõ để anh biết chứ. Đó. Nếu mà đau vùng bụng dưới có thể là nó muốn đẩy phân ra mà nó chưa được, thì mình có thể là những cái phân mà trước giờ em muốn nó chưa đẩy ra được những cái phân cứng đâu, nó vẫn còn nằm trong đó, nó muốn ra mà chưa ra được nên nó khó chịu. Hoặc là nếu mà đau vùng thượng vị có nghĩa là cái dạ dày của em á, nó cũng bị ảnh hưởng, có thể bởi thức ăn ngày hôm qua, có thể là dầu mỡ nhiều quá, cay chua nhiều quá. Trong vòng 2 tháng thì nó là một thời gian gọi là khá ok để chữa lành dạ dày rồi đó. Đó, đối với trường hợp mà trào ngược nha. Nhưng mà nếu mà em bị sung huyết hang vị hay kích thích á, thì nó cần lâu hơn, cần thời gian lâu hơn. Nên là trong cái khoảng thời gian đó nó có một vài ngày nó bị như vậy, nhẹ thôi, không có sao hết, mình vẫn cứ duy trì mình uống thôi. Tại vì uống chanh muối này đối với một cái liều lượng vừa phải nhỏ nhẹ thì em có thể uống được cả đời mà, đâu ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu, mà nó chỉ tốt thêm thôi. Gút và ba tử uống chanh muối được không em ơi? Dạ được, uống tốt. Thoát vị địa đệm muốn gì con? Thoát vị địa đệm thì cô cứ uống chanh muối hạt, hoặc là công thức mía xào gừng chanh muối, hoặc là uống chanh muối hạt và bổ sung thêm nước mía. Nhớ là phải phơi nắng, vận động nhẹ, hít thở sâu. Đó, duy trì những cái thói quen này mỗi ngày đi, cô sẽ cải thiện từ từ từ từ. Bơi cho anh hỏi là anh uống chanh muối một chanh, phơi nắng sáng 1 giờ, 5 gram muối là một chanh, 5 gram muối là hơn thì khoảng tầm một thìa cà phê đầy đầy á. Một chanh phơi nắng sáng 1 giờ và đi bộ 30 phút, huyết áp cao 170 có phải uống thuốc không? Anh cảm ơn. Huyết áp cao thì uống mới đầu uống nhẹ nhẹ thôi, sao uống gấp gáp vậy mà lên 5 gram vậy? Huyết áp cao thì anh uống từ từ, anh lên dần dần, chứ anh đang huyết áp cao mà anh uống nhiều muối quá thì buồn, nó phải tăng huyết áp chứ. Tại vì em không biết là anh nào uống bao lâu và anh uống từ liều nào lên liều nào, nên là nếu mà anh mới uống á, trong vòng nửa tháng đổ lại thì anh giảm muối lại đi. Đó, giảm muối lại, chanh như vậy ok rồi. Nước thì khoảng độ 300-400 ml, anh uống và anh phơi nắng, anh hít thở sâu để cân bằng huyết áp lại. Thì có thể giai đoạn đầu nó sẽ tăng nhẹ nhẹ thôi, có thể nhẹ nhẹ, nhưng mà nó sẽ không mệt đâu, bởi vì nó thanh lọc cơ thể mỗi ngày. Uống làm sao hỗ trợ vận động hay là đạp xe đạp, kéo gối gì đó để cho hỗ trợ nó xả phân ra thì anh mới khỏe hơn mỗi ngày. Thì dần dần á, khi mà anh cảm thấy cơ thể của anh khỏe khoắn rồi á, chỉ số huyết áp nó giảm dần rồi, bắt đầu anh bỏ thuốc, bỏ từ từ, không bỏ cái rụp. Cho anh hỏi câu này, chanh với muối hạt để tạo môi trường kiềm cho cơ thể đúng không bơ? Dạ đúng, đúng rồi, nó tạo môi trường kiềm trong cơ thể để nó cân bằng cái lượng axit trong cơ thể của mình. Và nó sẽ hỗ trợ đào thải những cái gì thừa thải ra, kể cả là máu huyết đông hay là những cái phân bẩn ở trong đường ruột nó sẽ đẩy ra. Đó là cơ chế thanh lọc thải độc để chữa lành. Mẹ 65 tuổi bị viêm dạ dày HP và hội chứng đục kích thích. Mình cho mẹ uống 1/3 thìa cà phê muối, 1/3 chanh, 200 ml nước. Hình như trả lời rồi nè. Trả lời rồi, ngay từ đầu rồi. Bơi uống chanh muối cách trị được tai biến không bơ? Trị được tai biến thì không đâu, nhưng mà nó giảm các triệu chứng để gây tiếp tục bị tai biến tiếp tục. Thế thì mình uống chanh muối nó làm hỗ trợ đào thải những cục máu đông, lưu thông máu huyết được tốt hơn, kết hợp với việc phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, nhớ nha, phải có phơi nắng và hít thở sâu đối với những người mà đã từng bị tai biến. Đó, thì nó sẽ giảm dần dần cái những cái triệu chứng bị tai biến. Còn đối với những người mà đã từng bị tai biến đột quỵ mà họ bị gọi là bị liệt người luôn á. Đó thì nó vẫn hoàn toàn có thể phục hồi được bằng việc uống chanh muối và phơi nắng, vận động nhẹ. Có thể người khác hỗ trợ cho họ massage phơi nắng thì nó sẽ cải thiện nha. Còn lại mà giúp hết hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái biến chứng hay là cái vấn đề của họ nặng hay nhẹ nữa. Nhưng mà các bạn uống chanh muối hàng mỗi ngày là một cái phương pháp phòng ngừa tai biến, phòng ngừa đột quỵ đó. Em trước bị u não đã phẫu thuật cách đây 9 năm rồi, nhưng giờ uống chanh muối hạt, tắm nắng, hít thở sâu và đi bộ mỗi sáng, ăn uống thuận tự nhiên duy trì đến cuối đời là được phải không anh? Đúng rồi. Anh có cho em lời khuyên gì không hả? Chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. À, nhớ là bổ sung thêm nước mía hoặc là công thức mía xả gừng chanh muối. Đó, cơ thể của chúng ta em phải cân bằng được 5 thứ, đó là oxy từ việc hít thở sâu, đường từ mía này, đường mía tự nhiên là tốt nhất, đạm từ rau củ, hạt, thịt cá, béo trong các loại hạt, rồi trong thịt cá đó, và muối nó cần phải có đủ đầy những cái chất đó để nó nuôi dưỡng cơ thể. Tay chân lạnh uống chanh muối được không bạn? Uống được nhưng mà phải phơi nắng. Còn nếu không phơi nắng được thì uống công thức mía xào gừng chanh muối thì nó nhẹ hơn. Nhưng mà vẫn nên phơi nắng tầm thiết thật sâu. Đường thô với đường phên, cái nào bơ có hàm cam ơn ha. Đường phô với đường phên, cái nào bơ có hảo cảm ơn. À, hảo cảm ơn là có tình cảm hơn, có lòng tin hơn hả? Thật ra mà nói thì bây giờ mình không biết cái gốc của nó như thế nào. Hồi trước mình cũng xài đường cắt luôn, nhưng sau hồi mình dùng mình vẫn thấy nó không an tâm lắm, không ok lắm. Bởi vì mình thấy bây giờ xã hội nó vì đồng tiền mà nó làm bất cứ thứ gì mà nó muốn. Nó bỏ đường tinh vô để nó giả đường cắt luôn. Đó, nó bỏ cái chất gì vô mình không biết. Nên bây giờ mình thường mình mua mật mía. Mật mía từ người mình quen biết, mình mua mình dùng. Chứ còn đường phên hay đường thô mình giờ mình không biết được nào mà lần luôn á. Lê Thị Giỏi, dạ con chào cô. Bơ cho chị hỏi. Chị hỏi gì sao chị không hỏi luôn mà chị còn viết cái đó. Chị muốn liên lạc với em Bơ thì liên lạc bằng cách nào được? À, thật sự là em chỉ muốn lên chia sẻ cho mọi người như thế này thôi. Còn em có công việc riêng của em rồi. Đây là mà em chỉ hữu duyên em tặng cho mọi người những phương pháp tự nhiên thôi. Chứ đây không phải là công việc của em, nên là em không có muốn tiếp một ai cả. Sáng uống chanh muối, cơ thể hàn, nên chưa uống mía xào gừng chanh muối được không Bơ hả? Dạ được, được. Nhưng mà nếu như mà uống vào cảm thấy người nó vẫn hơi lạnh thì vẫn nên phơi nắng tập hít thở nha. Hôm nay không biết là trả lời hết được mọi người không nè. Bơi nếu ở nhà không đường tinh luyện nữa thay bằng đường phên được không? Thì nếu như mà mình biết được cái gốc họ sản xuất thì mình thay thì ok, tốt mà. Bỏ đường tinh luyện nha mọi người. Bỏ bớt. Bỏ hẳn thì mình nghĩ rằng không bỏ hẳn được đâu. Bởi vì các bạn ra ngoài đường các bạn còn uống nước sinh tố, cà phê, nhậu nhẹt, rồi tùm lum tùm la, không bao giờ bỏ hết được đâu. Đó, nhưng mà đầu tiên là mình bỏ ở nhà. Mỡ máu cao uống chanh muối hạt là hết. Ngăn mỡ máu thì uống chanh muối hạt hết nha. Tiếp tục đâu. Bơ ơi, hôm giờ nhắn tin Bơ liên tục hỏi về con gái của mình 3 tuổi bị ho về đêm. Mình uống gì vậy Bơ? Mình không cho con dùng thuốc tây. Con nhỏ quá là mình chỉ biết chia sẻ cho bạn là tìm mua mật ong lên men gừng để cho con uống để làm ấm phổi lên. Kết hợp với việc á, trẻ nhỏ bây giờ bị phổi rất là nhiều. Do đa phần là cái này nè, nó làm hệ miễn dịch suy giảm nên là bị phổi lộ nhiều quá. Thế nên là ngoài cái việc uống mật ong lên men gừng cho con á, mua về pha nước ấm cho con uống. Cái loại đó thì nó cay cay sơ sơ và nó ngọt dễ uống thôi. 3 tuổi thì chắc uống dễ dàng rồi. Với lại em bị chịu khó, em mua cốt gừng á, nước cốt gừng ở trên mạng á. Anh không biết chỗ đâu, em cứ mua đi. Tìm chỗ nào nó chất lượng uy tín, đông người mua thì mua về rồi mỗi ngày chà cho con sáng lần tối một lần. Chà ở lưng, đánh vào đường sống lưng, đánh vào hai bên cái đường bả vai, đánh thẳng xuống. Chà cái đỏ ửng lên. Đó, mỗi ngày mình làm 2 lần như vậy thì con sẽ ấm phổi lên, trục hàn ra. Đó, chúng ta vừa hỗ trợ bên ngoài vừa uống bên trong làm ấm phổi. Đó thì mỗi ngày dần dần thì con sẽ ấm phổi lên. Con sẽ hạn chế vấn đề là khục khò khè. Đó, chỉ phương pháp thế thôi, nhỏ chỉ như thế thôi. Đó, buổi tối nếu mà cho con ngủ mà muốn con khỏe thì đừng có bật máy lạnh. Bởi vì trẻ nhỏ nó hút, máy lạnh nó hút trẻ nhỏ dữ lắm. Còn nếu buộc phải ngủ máy lạnh thì giúp mình là bỏ một cái thau nước to to nè. Bỏ một cái thau nước to vậy trong cái phòng ngủ á, thì máy lạnh nó sẽ hút nước ở trong cái thau đó và nó hạn chế hút ở trong cơ thể mình. Chúng ta ngủ máy lạnh này sáng dậy chúng ta thấy đau họng đúng không? Bởi vì nó hút trong cơ thể mình ra, nó hút trong phổi ra, nó khô phổi luôn. Uống được 2 tháng sau giờ nó đau bụng âm anh ơi, không sao hết nha. Em bị rụng tóc thì uống gừng xả nước mía như thế nào anh ơi? Thì cứ uống bình thường thôi em, mía xả gừng chanh muối, phơi nắng nữa, tập hít thở sâu nữa để cho khí huyết của mình nó được cân đối. Điều trị thời gian chứ không phải là một vài tuần hay một hai tháng đâu, nó cần thời gian lâu hơn để máu huyết của mình nó được hồi phục. Máu là tóc, tóc là máu. Chào bạn, uống thấy rụng tóc có sao không bạn ơi? Thời gian nó mọc lại bạn ơi, bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối á, để cho nó dưỡng máu huyết để nó nuôi lại tóc. Chứ còn mình uống nó thanh lọc, nó đào thải thì nó đi theo cái máu xấu luôn. Nhưng mà nó sẽ mọc lại tóc con á, cứ quan sát đi. Chào bơ bình gút uống chanh muối được không em? Dạ được. Gút uống chanh muối là tuyệt vời rồi. Sắp vậy địa điểm uống chanh muối cải thiện không bơ, kèm với việc phơi nắng hít thở sâu nữa nó mới cải thiện nha. Còn uống không ngồi cục không đỡ đâu, đỡ ít lắm. Bơ ơi, cô uống chanh muối buổi sáng, tối cô uống nửa cốc muối được 2 tháng rồi, tự nhiên lại ở hơi và đau tức vùng ngực, cháu tư vấn giúp cô với hả? Được 2 tháng rồi, tự nhiên buổi tối nha, buổi tối thì cô uống một khoảng 100 ml nước thôi, một tí nước ấm và khoảng 1/4, 1/3 thì cà phê muối hạt thôi, ít thôi, tối uống cho có thôi. Đó, không uống chanh nha. Không uống chanh. Đó, còn nếu mà có những cái trạng thái trong vòng 2 tháng đổ lại nó có một chút trạng thái là hơi khó chịu, nó không sao hết á. Nó không sao hết. Tại vì mình đi mình tính đường lâu dài nè. Chứ không phải là mình cứ 2 tháng rồi là mình dứt hẳn 100% đâu. Nó dứt có khi là 90-80%. Nó thì nó thỉnh thoảng nó vẫn còn những cái triệu chứng. Nên là mình uống con đường dài, chứ không phải là mình uống 2 tháng là mình mừng bỏ luôn đâu. 2 tháng rồi mình cảm thấy ổn là mình giảm liều lượng lại và mình đi nó suốt cuộc đời cũng được. Nên là không sao hết nha cô. Cô cảm thấy mà cô uống liều đó mà nó cảm thấy nó hiện tại nó hơi khó chịu thì cô giảm lại liều lại chút xíu. Bởi vì mỗi ngày có khi là thức ăn, có khi dầu mỡ, có khi là cay chua quá đà, rồi là nhậu nhẹt, hay là cà phê, hay là thức khuya, hay là tinh thần mình nghĩ này nghĩ kia, nó đều ảnh hưởng đến cái dạ dày mình hết á. Và mình cần phải là thay đổi cái lối sống, bớt nạp những cái thức ăn mà nó mang cái tính chất độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe nữa thì mình mới hoàn thiện, chứ không phải là mình cứ uống chanh muối rồi mình cứ vô tội vạ là được đâu. Bị viêm da cơ địa có dùng cau kỷ tử nấu chung táo đỏ được không anh ơi hả? Viêm da cơ địa thì uống chanh muối thời gian nó hết đây, vài tháng nó hết, có người 2 tháng, có người phải là 4 tháng nó mới hết. Còn kỷ tử nấu với táo đỏ thì em uống bổ máu thì nó là bình thường, nó đâu có trị được viêm da cơ địa đâu, nó chỉ bổ sung, nó dưỡng máu huyết thôi chứ nó không phải là thanh lọc máu huyết. Cái thanh lọc máu huyết đó chính là máu, cái chính là muối, muối chanh nó làm thanh lọc máu. Chứ còn táo đỏ kỷ tử là nó bổ máu thôi. Mà máu mình phải thải sạch rồi mình mới uống bổ máu thì nó mới tốt. Hoặc là uống song song cũng được. Chào bơ, cho anh hỏi là bà anh 90 tuổi rồi mà mắt bị mờ không thấy được, có cách nào giúp bà không bơ? Mắt mờ thì bây giờ bổ sung thêm nước mía thôi. Phơi nắng, bổ sung thêm nước mía. Mỗi ngày cho bà chớp chớp chớp chớp mặt trời vài chục giây. Nhìn đến mặt trời vào sáng sớm 7-8 giờ, chớp chớp chớp chớp cho nó chảy nước mắt ra. Uống thêm nước mía, phơi nắng. Nước mía bỏ một tí muối rồi vắt một tí chanh cho bà uống, pha nước rồi cho nó loãng. Ít thôi, uống lần khoảng 300 ml nước mía pha vậy thôi. Rồi cho bà phơi nắng, hít thở, tập cho bà hít thở. Rồi hít thở thì tốt thôi. Cho bà ngước lên mặt trời nhìn chớp chớp mắt lên cho nó chảy nước mắt ra. Ngày nào cũng làm, ngày nào cũng làm như vậy. Thiếu đường thì sẽ mờ mắt nha. Thiếu đường tự nhiên sẽ mờ mắt. Chào bơ. À rồi. Anh ơi em bị tiêu, teo tiểu não, giờ tay chân yếu đi lại khó khăn, không giữ được thăng bằng, anh tư vấn cho em với là em uống công thức mía xả gừng chanh muối đi. Công thức này thì nó cung cấp đường và tập phơi nắng hít thở sâu nữa, nó cung cấp đường oxy cho não, nuôi não được tốt hơn, để não mình nó khỏe. Đó. Não của ta nó cần rất là nhiều đường và có rất là nhiều oxy. Cái não của chúng ta nó chỉ chiếm 2% trọng lượng của cơ thể thôi. Ví dụ như cơ thể chúng ta 50 kg thì cái não của chúng ta nó sẽ khoảng 1 kg. Tuy nhiên nó chiếm 1 kg trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó cần đến 25% lượng oxy của mỗi hơi thở nạp vào. Đó, chúng ta hít thở một hơi có bao nhiêu oxy thì não nó lấy 25% rồi. Mặc dù nó chiếm có 1 kg, nó chiếm có 2% trọng lượng cơ thể thôi mà lấy đến 25% rồi. Nên là nó cần lượng oxy rất là nhiều và nó cần lượng đường rất là nhiều. Nên là não nó cần gì? Não nó cần đường và oxy. Tốt nhất là nấu công thức mía xả gừng chanh muối uống nha. Phơi nắng tuyệt lắm, anh ngày nào cũng cố gắng phơi 30 phút. Dạ. Uống rất là khỏe, giờ chỉ lo là đo thấy cao 155 thôi mà không mệt, không chóng mặt. 155 mà không mệt, không chóng mặt thì anh quan tâm đến vấn đề huyết áp làm gì? Em nói rồi, không quan tâm đến vấn đề cao huyết áp, mà mình quan tâm đến sức khỏe hiện tại của mình. Bởi vì cái máy huyết áp nó cũng chỉ là cái máy thôi, nó chỉ biết làm cái công việc là đo thôi, chưa chắc nó đo đúng. Nhưng mà vấn đề là anh ngồi đo hay anh nằm đo nữa. Em chắc chắn bây giờ 1.000 người thì hết 999 người là đo huyết áp là đo ngồi, mà đo ngồi là hoàn toàn sai. Bây giờ anh đo ngồi á là nó tăng ít nhất phải 5 chỉ số so với anh đo nằm. Mà đo nằm duỗi tay ra mới là đo chuẩn. Nằm duỗi ra, hơi thở nhẹ nhàng, không nói chuyện, thở bình thường và duỗi tay ra, duỗi tay thẳng so với người đó. Ví dụ đang nằm thì như này, nằm đó nó mới chuẩn nha, còn ngồi đó lúc nào nó còn tăng hết đó. Nhưng mà bây giờ các bạn bên kia, các bạn đo ngồi không à, lúc đó đứng luôn, nó không đúng. Nên là đừng có quan tâm đến mấy đo huyết áp, từ từ nó cân bằng về, cứ uống thời gian nó về nó còn 120, 130 à. Nó là thật sự bao nhiêu người họ bỏ thuốc huyết áp rồi. Thật sự mà nói là bên Tây thì họ đang lo sợ về chanh muối hạt, không phải là họ sợ là uống chanh muối hạt nó hại người đâu, họ đông khách đông khứa là không có đâu. Mọi người hãy để ý xem, nhìn xem bơ nói có đúng hay không. Trong vòng 3 năm nữa thôi, ngành Tây nó dẹp rất là nhiều hiệu thuốc và nó dẹp rất là nhiều khoa. Nó sẽ dẹp rất là nhiều khoa bởi vì nó không có khách. Khi người ta biết đến chữa lành tự nhiên nhiều rồi, dần dần người ta sẽ bớt đi bệnh viện, bớt uống thuốc. Đó. Riêng em bây giờ em chia sẻ nè, em dám chắc luôn là những cái gì em chia sẻ hiện tại nó đi đến nước ngoài rồi. Và em dám chắc luôn là doanh thu của thuốc Tây nó đang bị mất khoảng vài ngàn đô mỗi tháng rồi. Vài ngàn đô là ít á, vài chục ngàn đô mỗi tháng á, riêng cái việc chia sẻ chanh muối hạt của em. Thế nên là tại sao nó muốn tiêu diệt em là như vậy, nó muốn hạ bệ em mọi lúc mọi nơi như vậy. Nói thì bảo rằng là chống phá, nhưng mà không, mình không có chống phá. Mình đang cố muốn giúp người, giúp đời. Đang uống cao ngải cứu mà uống thơm gần muối được không anh hả? Ừ, cũng được, nhưng mà cách thời gian dài ra nha. Cách thời gian dài ra. Bơ dùng muối sa hô còn bơ mua mật mía. Mua mật mía của chung chuối. Anh em với nhau lúc thì ông tặng mình, lúc thì mình mua chung chuối á. Nói chung chung chuối thì chất lượng ok, bởi vì mình biết chung chuối thì ông cũng bạn mình thôi, nhưng mà lâu lâu ông tặng mình mấy chai, nhưng mà mình hết mình cũng mua cho rồi lấy thôi, đâu có xin đâu. Thôi ok, mình nghỉ la nha, nay la nhiều ạ.